Chương 4666, Lịch Vân Hề 266. Thôn phụ môn là từ đầu tới đuôi đều không lộ vẻ gì. Bạch Vũ đám người ngồi tại cái khác trên thuyền, thuyền là không có khoang thuyền, liền từng chiếc dài mảnh trần thuyền. Xuất phát Lịch Vân Hề đứng ở đầu thuyền, sau đó trong tay bàng bạc linh lực dũng xuất ra ngoài, sau đó hình tam giác sắp xếp chúng thuyền bắt đầu chậm rãi bả tờ đầu chuyển động. Đương nhiên, cái khác trên thuyền Bạch Vũ, Băng Ly đám người cũng là đang khống chế phương hướng. Các thôn phụ nhìn xem thuyền chỉnh tề trận hình, cái này còn là lần đầu tiên có người dạng này tới bảo vệ các nàng. Dù sao rất nhiều tiến đến khảo hạch người, rất nhiều đều coi thường các nàng tính mệnh, hoặc có lẽ là căn bản không biết khảo hạch yêu cầu phần lớn đều táng sinh ở hung hải bên trong. Mà một nhóm người này, rõ ràng cũng là rõ ràng để một người. Bất quá, có thể hay không cùng cái khác biết rõ để một người một dạng. Tại gặp được nguy hiểm thời điểm, liền đem các nàng từ bỏ thế nhưng là hiển nhiên, các nàng đánh giá thấp dẫn đầu nữ tử kia thực lực. Làm hung hải vô số hung thú hướng lấy bo nở họ vây quanh mà khi đến thời gian, phía trước nữ tử rút ra chính mình trường kiếm, bách lý cao bao nhiêu bọt nước từ mặt biển kích thích, chung quanh hải quái toàn bộ bị nàng một người khí lưu quần chấn khai. Xoạt nước kia hoa rơi xuống, mặt biển lập tức bình tĩnh lại. Liền xem như vẫn không có biểu lộ thôn phụ môn. Rốt cục thần sắc đều nhiều hơn một tia không giống nhau phức tạp. Tê tiếp theo, vô số to lớn hải xà hướng về thuyền mà đến, thôi động sóng biển từ bốn phương tám hướng vây quanh tới gần. Trung gian một đầu cự đại xà vương, Lịch Vân Hề toàn bộ vọt lên, vung lên trường kiếm, phốc thử đầu rắn to lớn trực tiếp bị chẻ thành hai nửa rơi mất nước biển, nữ tử trường kiếm lần thứ hai nâng lên, chung quanh nước biển toàn bộ biến thành băng đào khuyết tán. Hống những cái kia hải xà thống khổ thanh âm truyền đến, đều bị đâm thành con nhím rắn. Thật thật mạnh. Những đệ tử kia toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Nhị sư thúc cu nở dê như thế. Bọn họ nhìn xem lúc này phù giữa không trung sau đó giết trong nháy mắt đông đảo hải thú sau đó rơi vào thứ trên một con thuyền về sau. Màu lam thủy hệ năng lượng từ trong tay nàng tuần ra. Bọn họ đội tàu thế như trẻ tre, nằm thắng tiết ấu. Những cái kia thôn phụ đều không thể tin Lịch Vân Hề thực lực. Dù sao nàng xem ra là còn trẻ như vậy. Tất cả thuyền đều hướng về trong nước phương hướng chạy tới, tiếp tục dẫn đường Lịch Vân Hề thanh âm tiếp tục truyền đến, phía sau nàng thôn phụ mới phản ứng được, sau đó hướng về phía Lịch Vân Hề nói, một mực dạng này chạy xuống dưới, đi ngang qua phía trước biển người đá ngầm san hô, liền không sai biệt làm đến. Biển người đá ngầm san hô, nghe xong liền không là địa phương tốt gì. Giao nhân quả nhiên, Lịch Vân Hề quý thể liền nghĩ đến một cái vật trùng. Không nghĩ tới Lịch Vân Hề còn biết giao nhân thế là cái kia thôn phụ liền gật đầu nói, không sai, càng là giao nhân. Đám người trầm mặc lại, thủy tộc cực kỳ hung hãn nguyên nhân cũng là bởi vì trong đó có giao nhân nhất tộc. Mặc dù giao nhân nhất tộc QNZ chia rất nhiều loại, thế nhưng là mỗi một loại đều không phải là dễ chê ơ. Có Lịch Vân Hề tại, rất nhanh mọi người liền đạt tới biển người đá ngầm san hô. Dạng này buộc chặt thuyền lời nói chính là không qua được. Phía trước quá nhiều đá ngầm. Không thể đường vòng sao Bạch Vũ ngưng lông mày. Ai biết những cái kia thôn phụ lại thống nhất lắc đầu, không vòng qua được đi đến nơi này, liền nhất định là biển người đá ngầm san hô. Đám người mới rõ ràng, bọn họ là tại khảo hạch, đã như vậy bất kể thế nào chạy, phía trước nên đều sẽ đụng phải biển người đá ngầm san hô. Lúc này nước biển tất cả mọi người cảm giác cú âm trầm. Muốn mở ra dây thừng sao có đệ tử hỏi. Không cần ai biết Lịch Vân Hề ánh mắt nhìn phía trước những đá ngầm kia trong tay linh lực từ dưới nước biến thành mạnh mẽ phong bạo cùng băng nhận. Chương 4667, Lịch Vân Hề 267. Sau đó đáy nước phảng phất dâng lên mạnh mẽ phong bạo, dầm dập nước biển sôi trào, tất cả lơ lửng ở mặt nước đá ngầm toàn bộ dưới đáy đứt gãy chìm vào trong nước biển. Mặt biển lại không bất kỳ chướng ngại nào vật đáng người, quá đơn giản thô bạo. Mà đúng lúc này, đột nhiên mặt biển truyền đến phảng phất nữ nhân tiếng khóc thanh âm, tiếng khóc kia giống như sóng âm đồng dạng, để cho người nhức đầu nuốt nước. Sau đó bốn phía vô số phun trào đồ vật hướng lấy bo nở họ bao vây, một đầu, ngẫu nhiên lộ ra như vậy cái đuôi to. Nhất định là giao nhân, những cái kia nửa người nửa cá bóng dáng đều như ẩn như hiện. Bọn chúng đến gần rồi. Mặt đám người cho phép ngưng trọng. Mà đột nhiên một cái phần đuôi đệ tử, thanh âm kêu thảm truyền đến. Một mực màu làm che kín vậy cá nhân thủ xuyên thấu bả vai hắn, máu tươi lan tràn tại thuyền bốn phía. Nhị sư thúc chấn kinh mở to hai mắt nhìn, A Hoa may mắn khoảng cách trái tim còn có một chút khoảng cách, bất quá cu nở dê 10 điểm nghiêm trọng. Lúc này, tất cả giao nhân cũng bắt đầu công kích, bọn chúng tiếng khóc phảng phất có thể để người ta tinh thần bị quấy rầy. Tất cả mọi người không cách nào linh hoạt phản kích, bị những cái kia bén nhọn móng vuốt một chảo, liền máu thịt tràn ra. Lúc này Lịch Vân Hề cũng là nhìn mình chân trước vừa mới xong che kín màu lam vậy cá tay đột nhiên vạch nước hướng về nàng chụp tới. Liền đưa tay, một cỗ cường đại niết bàn chi hỏa quăng và o nước biển bên trong. Xì xì xì xì nước biển lập tức sôi trào lên, những cái kia tiếng khóc càng thêm chói tai. Sau đó đám người liền nhìn xem bất quá lập tức trên mặt biển liền nổi lên một mảng lớn dao người thi thể. Những cái kia dao người thi thể đỏ bừng, rõ ràng đã bị nấu chín. Tất cả công kích toàn bộ đình trệ, thậm chí cuối cùng một đầu giao nhân hoàng cũng là kinh hoàng đào tẩu tất cả mọi người. Hung tàn, quá hung tàn. Đây đã là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật trình độ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lịch Vân Hề đã quả quyết cường đại tới mức này. Tiếp tục ca Lịch Vân Hề mặt không biểu tình bình tĩnh nói. Đám người bình phục phức tạp tâm tình, đã có thể nghĩ tiếp xuống cửa ải như thế nào nữ tử trước mặt 100% có thể dẫn bọn họ một đường vọt tới cửa thứ 10. Nhị sư thúc đám người là kích động, dù sao dính ánh sáng. Tiếp đó, tất cả hung tàn muốn giết bọn hắn hải thú toàn bộ bị Lịch Vân Hề diệt. Đám người cu nở dê an toàn đạt tới một thôn khác trên làng, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả thôn phụ đều gặp được trượng phu mình, đương nhiên, rất có thể đây hết thể cũng là giả. Chỉ bất quá, làm tất cả mọi người đều cho là có thể một mực tiếp tục như vậy thời điểm. Cửa thứ 5 thời điểm đột nhiên tất cả mọi người tách ra. Lúc đầu thôn trang còn có biến ca toàn bộ biến mất, một mảnh Mỹ lệ Úc đảo xuất hiện ở trước mắt, Lịch Vân Hề bốn phía không có một ai, chỉ còn lại có nàng một cái. Bạch Vũ Lịch Vân Hề tại giữa thần thức đều, lại có phát hiện không bất kỳ đáp lại nào. Chỉ có Mỹ lệ đại thảo nguyên, đẹp không chân thực. Lịch Vân Hề ngưng lông mày, không có đồ đông, cho nên căn bản là không có cách được cửa thứ 5 nhắc nhở. Nàng cương đại thần thức hướng về toàn bộ Úc đảo khuyết tán ra. Đôi mắt để đó hiện hiện mấy phần thâm thúy thần sắc. Chỉ bằng cái này, liền có thể vây khốn ta sao? Lịch Vân Hề nhấc lên trường ca kiếm, đâm phá hư không đồng dạng thực lực hướng về một chỗ đi đột nhiên, một chỗ rung động một chút, một cái tuyết bạch thân ảnh tránh thoát cái kia kiếm, từ vờ ơ y ma một cái không gian bên trong chạy ra. Một đầu xinh đẹp độc giác thú, ánh mắt thanh tịnh nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó mở miệng nói tiếng người nói. Không nghĩ tới ngươi vợ y ma có thể ở trong thương hải kính tấn cấp thượng thần bất quá cửa thứ 5, cũng không phải dễ dàng như vậy qua. Tiếp tục vừa rồi viết viết không cẩn thận theo xóa bỏ, muốn khóc. Chương 4668, Lịch Vân Hề 268. Không gian độc giác thú, thông nhân tính, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lại thực lực cường đại. Ẩn tang tại không gian, cơ hồ không có người có thể giết chết. Thuộc về điểm lành thú. Nếu như thông quan mà nói, liền có thể khế ước ngươi sao? Lịch Vân Hề nhìn xem độc giác thú nói. Độc giác thú sững sờ, không nghĩ tới Lịch Vân Hề vờ ơ y ma đánh cái chủ ý này, thế là liền thanh tịnh mắt thú xẹt qua mấy phần thanh lãnh quan mang. Cửa thứ 5 này, là thuộc về phong hỏa lôi điện thủy ngũ hành thần thú. Nếu là ngươi có năng lực mà nói, chúng ta tự nhiên nguyện ý thần phục với ngươi. Đáng tiếc ngươi là không thể nào đánh qua chúng ta. Hướng về phía thượng thần nói ra dạng này tự tin lời nói. Có thể nghĩ ngũ hành thú lợi hại không sai, lúc này độc giác thú ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề lộ ra mấy phần kinh miệt. Chỉ là thượng thần, liền muốn khế ước bọn chúng ngũ hành thú A, trò cười. Không gian độc giác thú là thuộc về phong, nó thuộc về cực nhanh, đồng thời trong lúc vô hình liền chui vào không gian hư vô bên trong biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ ốc đảo đều thuộc về nó không gian, Lịch Vân Hề đột nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ không gian chi lực vặn mẹo, sau đó quay người. Trường kiếm bổ tới. Không gian kia lập tức phong tỏa, đột nhiên độc giác thú xuất hiện ở một cái khác phương diện. Nó nói, ngươi chỉ cần tại ốc đảo, tốc độ ngươi, công kích, còn có phương hướng ta đều có thế sớm bắt. Đừng nói khế ước ta, coi như muốn tiếp tục sống, ngươi chỉ sợ đều khó khăn. Lịch Vân Hề có chút ngưng trọng, rốt cục quyết định nghiêm túc lên. Không biết những người khác lúc này cửa thứ 5 tại kinh lịch cái gì nhưng là ngũ hành thú không có khả năng rất nhiều con. Cho nên bọn họ cửa ải rất có thể cùng với nàng là không giống nhau. Đây là đặc biệt khen thưởng sao? Chỉ có ta cửa ải là ngũ hành thú A, nếu như người người đều muốn thông liên quan các ngươi, còn có thể có người đi ra ngoài sao? Lịch Vân Hề cười lạnh. Độc giác thú nhìn xem Lịch Vân Hề, đôi mắt xẹt qua có chút tán thưởng, không sai, bởi vì Thương Hải Kính mấy ngàn năm không có thượng thần tiến vào, đương nhiên muốn cho ngươi đặc biệt chiếu cố. Bằng không thì toàn bộ giống một tài trước giao nhân đồng dạng, đối với ngươi mà nói chẳng phải là quá dễ như trở bàn tay. Lịch Vân Hề, cho nên bây giờ bắt đầu, bởi vì nàng thực lực nguyên nhân, cho nên nàng khảo nghiệm QNZ sắp thăng cấp cái này, ngươi là siêu thần thú á. Lịch Vân Hề nhìn xem vô hình không gian nói. Thế nhưng là cái kia nho nhã thanh âm lại không có trả lời nàng, mà là nói, Thương Hải Kính đồ bên trong thật thật giả giả, rất nhiều người cũng là chết tại chính mình huyễn cảnh bên trong, nếu là có thể phân biệt loại này thật giả mới có thể sống sót. Cái này độc giác thú còn thật có phong độ. Nhìn xem nó dáng người nhẹ nhàng xuất hiện ở phía trước, sau đó lại biến mất tại trong hắc động. Lịch Vân chỉ đôi mắt xẹt qua mấy phần tình thế bắt buộc, sau đó nhân tiện nói, như vậy các ngươi ngũ hành thú, là thật, hay là giả đâu. Sau khi nói xong, thân ảnh hướng về phía trước đi, thế nhưng là trường kiếm lại hướng về mặt khác phương vị đẩy ra. Một cái động tác giả, trường kiếm kia xuyên thấu một khối hư không. Hư không bóp méo một lần, cái kia độc giác thú quả nhiên liền đi ra, trắng loa nở không vê tờ thân thể nhiều hơn một tia huyết hồng. Nó nhìn xem Lịch Vân Hề nói, nhân loại quả nhiên xảo trá. Cũng không phải, ta chỉ là đang khảo thí, người rốt cuộc là thực, còn là ảo giác thôi. Lịch Vân Hề câu môi cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy đùa cái này độc giác thú chơi rất vui. Sau đó liền thu hồi kiếm, một lần nữa hướng về nó đi, ngươi xác định không theo cùng ta, ta đều không bỏ được làm bị thương ngươi xinh đẹp da thịt. Độc giác thú nghe được Lịch Vân Hề lời nói, quả nhiên tâm thần nhận lấy có chút ảnh hưởng. Nhìn xem chạm mặt tới năm đấm, mới phản ứng được bản thân chúng đối phương tính toán. Đối phương cùng nó chơi chiến thuật tâm lý. Chương 4669, Lịch Vân Hề 269. Ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, nhất định là một rất xinh đẹp giống được. Các ngươi giới ma thú có giống cái ma thú truy ngươi sao, chân ngươi thật dài, hóa thành hình người hẳn là trong truyền thuyết chân dài ổn họa rồi. A Lịch Vân Hề bay múa trường kiếm, thế nhưng là trong miệng lại là không ngừng ở trêu đùa độc giác thú. Độc giác thú tại mỗi một lần Lịch Vân Hề lúc mở miệng thời gian, phản ứng đều muốn chỉ độn nửa phần. Lúc đầu có thể tinh chuẩn bắt được Lịch Vân Hề thân ảnh QNZ biến thành thần thức hỗn loạn. Nó vốn là một cái thanh tâm quả dục thú, thế nhưng là bây giờ bị trước mặt nữ nhân đùa giỡn trong nội tâm đều bay lên mấy phần lửa giận. Tên nhân loại nữ nhân này miệng lúc chiến đấu có thể hay không đừng nói, độc giác thú rốt cục không thể nhịn được nữa. Lịch Vân Hề lại là nhếch miệng lên, trong mắt hiện hiện đạt được quan mang, khảo hạch có yêu cầu này độc giác thú lúc này bởi vì nó tâm đã táo bạo, cho nên trên người toàn bộ là bị Lịch Vân Hề vạch phá lỗ hổng, nhưng lại thương thế không lớn. Có thế là cái dạng này xuống dưới sớm muộn thất bại. Quả nhiên, nữ tử trước mặt nhìn xem nó cấu tạo huyễn cảnh, đột nhiên tự tin cười một tiếng, nên nghiêm túc. Nàng trương kiếm cắm xuống đất, bàng bạc linh lực như gió lốc quét sạch lan tràn, làm rút ra thơ ý điếm, trường kiếm kia mang theo ngũ hành chi lực đồng thời thay đổi thành một bó lưới lớn hướng về nó ngô y xô mở không gian chỗ của tới. Giam cầm chi lực phảng phất đặc biệt trận pháp trói tại nó bốn phía phương vị. Độc giác thú vừa định xê dịch, mới phát hiện những cái kia trận pháp vờ ơ y ma theo nó dịch chuyển khỏi, đang thu nhỏ lại lấy phạm vi. Khi nó lại cũng biến không động được khoảng cách lúc, một thanh trường kiếm chống đỡ tại nó trên cổ, nó mới chấn kinh ý thức, tại chính mình buông lỏng cảnh giác bị loạn tâm trí một khắc này cũng đã thua. Căn cứ hứa hẹn, khế ước ca Lịch Vân Hề hề phải nhìn lên trước mặt tuyết bạch độc giác thú nói. Nghe nói như thế. Độc giác thú trần chờ cũ kết hơn phân nửa sự tình mới thở dài một cái rủ xuống cao quý đầu đi, ta nhận thua lục sắc phong chỗ ngồi, quang mang vạn trượng khế ước pháp trận, tại Lịch Vân Hề còn có độc giác thú dưới thân hiện hiện, sau đó thiên địa pháp tắc rơi xuống, hai người khế ước đạt thành. Lịch Vân Hề tâm tình thật tốt, nhìn xem một bộ sinh không thể luyến khí tức lại không thể làm gì độc giác thú nói, nếu không, hóa thành hình người cho ta xem một chút. Độc giác thú lúc đầu nghĩ không nhìn Lịch Vân Hề. Thế nhưng là bất đắc dĩ nàng hiện tại đã là nó chủ nhân. Liền không tình nguyện biến thành hình người, quả thật là một cái phong hoa tuyệt thế nam nhân, một thân áo bào trắng, như ngọc đồng dạng dung nhan, cả người khí chất thanh cao xa cách, xem xét cũng rất lạnh lẽo cô quạng. Lịch Vân Hề mới vừa tới gần hắn một phần, Bách Ngọc liền mặt không biểu tình lui về sau một phần. Bách Ngọc chính là độc giác thú. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn một bộ phòng bị bản thân bộ dáng có chút im lặng, yên tâm. Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi, chỉ là nhường ngươi đem huyễn cảnh thu đi rồi. Bách Ngọc nhấc tay một cái liền, sau đó toàn bộ huyễn cảnh liền biến mất không thấy gì nữa, mà hắn chủ động biến mất ở khế ước không gian. Tiếp xuống vô hình khảo hạch ta đều sẽ không giúp ngươi, cần nhờ chính ngươi. Bách Ngọc thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề QNZ minh bạch vô hình thú khảo hạch vốn chính là một đại quan, mặc dù khế ước đầu này độc giác thú, nhưng khi nhìn bộ dáng nó còn đối với mình có chút ghét bỏ. Lịch Vân Hề đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc đầu càng cao cấp ma thú lại càng tâm cao khí ngạo, vừa rồi nàng dùng như kế, nó tự nhiên không nhìn chúng nàng. Thế nhưng là sớm muộn nàng sẽ để cho hắn thấp cái kia cao cao đầu. Người tên gì Bách Ngọc? Giữa thần thức hỏi xong độc giác thú lời nói về sau, Lịch Vân Hề nhân tiện nói, về sau ta liền gọi ngươi Bách Ngọc à. Chương 4670, Lịch Vân Hề 270. Tùy tiện. Hắn đối với danh tự lúc đầu cũng không có cái gì yêu cầu. Lúc này Lịch Vân Hề nhìn chung quanh, nơi này là một mảng lớn đất nham thạch. Trừ bỏ đất vàng cùng một hàng nham thạch bên ngoài, không còn ở có cao y di nư a ngũ hành thú, đã bắt đầu sao Lịch Vân Hề thần thức huyết tán ra ngoài, lúc đầu lộ vẻ cười lười nhác con mắt đột nhiên làm sâu sắc, sau đó thân ảnh lập tức liền biến mất tại chỗ. Khế ước không gian bên trong Bách Ngọc hơi kinh ngạc, nàng nhanh như vậy tìm được thạch lăng chỗ ẩn thân sao thổ hệ siêu thần thu a, để cho ta tới cảm thụ một chút. Lực lượng ngươi A Lịch Vân Hề có lẽ tiềm ẩn cũng không có phát hiện mình di truyền Vân Lam một chút dị năng, rất nhiều đặc thù là so bình thường tu sĩ lực buộc phát càng thêm mãnh liệt. Thì như năm đấm. Lúc này ngụy trang thành tảng đá thạch lăng là một khối màu vàng luôn có kim cương đồng dạng làn da thổ hệ ma thú, mặc dù lớn lên giống TT, thế nhưng là nó hình thể lại là tròn. Phần lưng giống như thủy tinh kim cương sát phảng phất cái cây nấm đóng. Gục ở chỗ này liền phảng phất to bằng chậu rửa mặt hoàn toàn. Chỉ bất quá nó phần lưng lúc này che giấu vô số bụi bẩn đất vàng, sau đó lại tại một đống trong viên đá cũng không thấy được. Cho nên căn bản không nghĩ tới Lịch Vân Hề có thể phát hiện nó. Nhưng khi phát giác nữ tử thân ảnh tiếp cận thời gian, nó lập tức kịp phản ứng nhảy dựng lên, quanh thân bụi đờ ơ tờ bị đánh rơi xuống, sau đó chung quanh tất cả tảng đá cu nở dê đằng không mà lên, toàn bộ hướng về Lịch Vân Hề đập tới. Ầm, trước mặt tảng đá lớn trực tiếp bị Lịch Vân Hề bao khỏa linh lực nắm đấm cho phấn vụn nát. Chung quanh tảng đá cũng là cũng thế. Đầu kia thạch lăng hai khỏa nho đen đồng dạng con mắt xẹt qua kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà như thế tàn bạo, sau đó tiểu thân thể nhanh chóng chạy tới mặt khác trong đống đá. Trên người nó tản ra màu vàng nhạt ánh sáng. Đột nhiên toàn bộ tảng đá cũng bắt đầu tổ hợp. Lịch Vân Hề ngẩng đầu một cái. Liên nhìn xem đột nhiên ba bốn thạch nhân bắt đầu hướng về đầu này bao vây. Mà chung quanh còn thừa tảng đá cũng là bắt đầu lục tục tổ hợp. Lịch Vân Hề cũng không có bởi vì như thế đã cảm thấy đơn giản, bởi vì nàng phát hiện những thạch nhân này bố trí liệt 10 điểm có quy luật, phảng phất vây khốn thạch trận. Khốn thạch trận, tên như ý nghĩa liền là một loại có bao nhiêu cái vật thể phương vị xác định vị trí tạo thành linh lực trận pháp, bên trong người bị công kích linh lực suy yếu, mà công kích mới công kích tăng cường. Hơn nữa còn là một cái không chết không thôi, không có tìm được trận nhãn sẽ không đình chỉ trận pháp. Làm sáu cái thạch nhân bố trí thành công về sau, Lịch Vân Hề liền rõ ràng cảm thấy bản thân linh lực bắt đầu chậm lại trở nên chậm. Mà những người đá kia tốc độ thì là nhanh. Lúc này mình ở điểm trung tâm thì là đã bị vây quanh. Nhìn xem xông lại thạch nhân, Lịch Vân Hề đột nhiên thu hồi bản thân trường ca kiếm. Nhéo nhéo quả đấm mình, ánh mắt sắc bén, liền trực tiếp xông ra ngoài. Núp ở phía sau thạch lăng chấn kinh, nữ tử này không sử dụng vũ khí sao? Bạch Ngọc cũng là kinh ngạc, không minh bạch Lịch Vân Hề tay không muốn làm sao ứng phó thạch nhân, chẳng lẽ còn muốn giống mới vừa mới dạng này bạo kích một hai khối tảng đá? Có lẽ có thể, nhưng là toàn bộ như vậy mà nói thế nhưng là một giây sau bọn họ liền chấn kinh rồi. Bởi vì, Lịch Vân Hề cả người giống như hư ảnh đồng dạng liền xông ra ngoài. Trong tay nắm đấm bao quát lấy một cỗ năng lượng màu vàng nóng bắt đầu hướng về những người đá kia trực tiếp ném tới. Ở trong đó một cái như vậy người đá lớn đầu vờ y ma trực tiếp bị Lịch Vân Hề cho tay không oanh tạc. Khốn thạch trận hừ, ta xem ngươi không có tảng đá còn thế nào bảy trận. Lịch Vân Hề chiến tranh lạnh, trong tay bao khỏa cũng không phải linh lực, mà là thần lực. Tiếp tục. Chương 4671, Lịch Vân Hề 271. Năm cái thạch nhân căn bản là không có cách khung đang triển lãm Lịch Vân Hề nằm đấm, toàn bộ bị hoanh náo nhuẹn. Cái khác thạch nhân sinh sôi tốc độ vờ y ma so ra kém Lịch Vân Hề phá hư tốc độ. Nữ nhân phảng phất một cái đạn tháo, trô đến những tảng đá kia toàn bộ vỡ nát bạo phá. Đây là nắm đấm gì núp trong bóng tối Thạch Lăng rốt cục khắc chế không được bản thân chủ động đánh ra. Nó tảng đá là trên cái thế giới này cứng rắn nhất, liền xem như thần khí đều không phá hư được. Cùng nó đối kháng, chỉ có bị ngược phần. Cho nên tất nhiên buồn ngủ thạch trận căn bản không phải trước mặt tên biến thái này nữ nhân đối thủ, Thạch Lăng cảm thấy mình tất yếu tự mình ra tay. Bách Ngọc đã bị khế ước Lịch Vân Hề chỉ cảm thấy tại chính mình mới vừa đánh tan 5 cái thạch nhân, đột nhiên một chỗ liền một cái chớp lóe vật thể hướng về chính mình nhanh xông ra. Mặc dù đã sớm biết là thổ hệ siêu thần thú, thế nhưng là không nghĩ tới cái này siêu thần thú vờ ơ y ma dáng dấp một đống phảng phất cái màu vàng thủy toàn đồng dạng. Lịch Vân Hề nhìn xem cái kia đống màu vàng ma thú, tốc độ cực nhanh, nếu như bị va chạm đến có lẽ có thể trực tiếp bị nện chết. Lịch Vân Hề thân ảnh lóe lên, sau đó nhìn Thạch Lăng, ngươi chính là cái thứ hai ngũ hành thú, đừng tưởng rằng ngươi có thể khế ước Bách Ngọc liền có thể khế ước ta, ta cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh bại. Thạch Lăng thanh âm mang theo vài phần ngây thơ. Lịch Vân Hề cười, phải không Bạch Ngọc cu nở dê nói như thế, thế nhưng là còn không phải bị ta hàng phục. Lúc này Thạch Lăng nhìn xem Lịch Vân Hề, một mặt ngạo kiểu, hừ, có bản lĩnh liền đến, sau đó đột nhiên toàn bộ hướng xuống đất chui vào, đất vàng bị dễ như trở bàn tay phá mở. Phảng phất cái xuyên đất cơ, tại Lịch Vân Hề dưới chân nhanh chóng chui tới chui lui, quanh Lịch Vân Hề dưới chân đất toàn bộ bung lỏng xuống đi, tại mất trọng lượng cái kia một giây. Thạch Lăng trực tiếp phá đất mà lên hướng về Lịch Vân Hề bộ mặt đi. Lịch Vân Hề nhìn xem Thạch Lăng thú, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, một cái dưới eo về sau liền tránh khỏi, sau đó một quyền hướng về Thạch Lăng xác nội bộ một quyền mãnh liệt đánh qua. Không phảng phất bóng đá đồng dạng, Thạch Lăng cảm giác mình bị một đôi thiết quyền cho đánh bay ra ngoài. Đau trực tiếp lăn vào trong đất, nữ nhân này nắm đấm rốt cuộc là cái gì làm, chẳng lẽ nàng sẽ không đau sao? Nhìn xem nó tiến nhập trong đất Lịch Vân Hề, đôi mắt tính mịch, tinh xảo trên khuôn mặt không hiểu cười một tiếng, sau đó nhân tiện nói, băng phong ngàn giảm. Dĩ nhiên là Vân Lam kỹ năng một trong, phối hợp băng hệ quyền trượng phát huy pháp kỹ. Lúc này toàn bộ đất vàng phía dưới cũng bắt đầu kết băng, Thạch Lăng cảm giác mình chui đất vàng đột nhiên hàn băng trận trận, chui chui biến thành băng địa phương. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ Thạch Lăng chẳng thèm ngó tới, thân thể nó đừng nói băng, liền xem như tảng đá cu nở dê đồng dạng có thế chui. Đột phá tầng băng sau đó phá băng vọt ra, chế giễu nhìn xem Lịch Vân Hề, ngươi cứ như vậy thực lực sao? Thế nhưng là nói vừa xong, đột nhiên những cái kia băng lánh tầng tầng lớp lớp toàn bộ dài ra băng thứ, gai nhọn như châm, đồng thời nữ tử một cỗ năng lượng màu vàng nóng lan tràn ra ngoài, phảng phất năng lượng đồng dạng bọc ở những cái kia băng thứ phía trên. Thử lại lần nữa Lịch Vân Hề khiêu mi. Thạch Lăng nhìn xem cái kia làm người ta sợ hãi băng thứ, liền xem như thân thể của mình cứng rắn đi nữa, thế nhưng là trên tâm lý cu nở dê chịu không được từ loại này lít nha lít nhít gai bên trên xuyên thấu vào tầng băng. Bất quá nhìn xem Lịch Vân Hề cái kia khiêu khích nụ cười, nó tự phụ cười một tiếng, cái này có gì, sau đó oanh trực tiếp đâm vào cái kia băng thứ phía trên, a a a a a a bén nhọn đau đớn tiếng truyền đến. Chương 4672, Lịch Vân Hề 272. Đương nhiên, nó cũng không thụ bao lớn tổn thương. Chỉ không lại bản thân xinh đẹp đầu, bị đâm một cái lom đi vào động mà thôi. Có trời mới biết nó cỡ nào tức giận, còn có đau lòng ta thực sự tức giận. Nói xong Thạch Lăng toàn bộ biến thành xoay tròn con quay liền hướng lấy Lịch Vân Hề phóng đi. Thế nhưng là ai biết nữ tử đứng dậy, vờ ơ y ma có thể tại băng thứ phía trên bay múa. Mà nó nhưng ngay cả rơi xuống đất đều không được, để cho một cái thổ hệ ma thú trên không trung chiến đấu. Đây quả thực là vô cùng thống khổ. Nó tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì. Lại thêm Lịch Vân Hề căn bản cũng không cho nó xả hơi cơ hội, tiếp xuống Thạch Lăng phảng phất ra thịt đồng dạng bị Lịch Vân Hề đạp đến đá tới, nó tại băng thứ đi lên bị tạc đá thủy tinh đồng dạng sắc phảng phất lít nha lít nhít dâu tây. Ta nhận thua lại không nhận thua, nó liền muốn xấu xí hoàn toàn thay đổi. Khế ước không gian phong ngọc biểu thị vì Thạch Lăng không chí khí biểu thị im lặng. Vậy liền khế ước ca Lịch Vân Hề dứt lời, Thạch Lăng chỉ có thể đến gần Lịch Vân Hề, sau đó thiên địa pháp tắc rơi xuống, kết thành chủ phó khế ước. Đem Thạch Lăng bỏ vào không gian, Phong Ngọc nhìn xem một mặt ủy khuất nhìn mình trên người mấp mô Thạch Lăng, đột nhiên cảm thấy Lịch Vân Hề đối với nó còn tính là tốt rồi. Nếu như nói thuần phục nó là bởi vì quỷ kế, như vậy thuần phục Thạch Lăng đâu không thể không thừa nhận, có nhiều thứ cũng không phải là dụng kế mưu liền có thể thu được. Không có tương ứng thực lực, bất luận cái gì âm mưu đều có thể thành lập mà thành. Cho nên đối với Lịch Vân Hề, nó không còn khinh thị. Thế nhưng là nếu quả thật tâm đi gọi chủ nhân, tạm thời mà nói còn không thể gật bừa. May mắn năm trong đội ngũ khảo hạch là nàng đánh 5 cái siêu thần thú khế ước mới có thể làm thực, chỉ cần bại đời kế tiếp gì một cái, chúng ta khế ước đều tính không được. Thạch Lăng xảo trá thanh âm truyền đến. Nó cảm thấy nữ nhân này căn bản chính là dựa vào vật khí, làm sao có thể thật có thể khế ước ngũ hành thú. Thế nhưng là, làm Lịch Vân Hề tế ra Niết Bàn chi hỏa đánh bại hỏa hệ ngũ hành thú về sau, nhìn xem trong không gian lẫn nhau 3 cái thú, 3 cái đều bồn bực. Hỏa hệ ma thú mặt mũi bầm dập lời thề son sắt nói, còn có A Tử cùng A Lôi. Sau đó làm 5 cái cũng cùng ngồi tại không gian về sau, 5 cái. Nữ nhân kia là thế nào đánh bại các ngươi? Đằng sau hai chỉ thấy Bách Ngọc cùng Thạch Lăng, mắt đỏ 3 cái. Đều mất mặt lắc đầu. Lịch Vân Hề đánh bại bọn họ, nhưng là bọn họ đều cảm thấy không hiểu thấu. Chính là một cái xảo trá nữ nhân. Thạch Lăng nghiến răng nghiến lợi. Đột phá ngũ hình trận, Lịch Vân Hề cho là mình có thể gặp được Nam Yến Tuyết đám người thời điểm, lại phát hiện mình giống như mới chính thức tiến vào tầm bảo địa giới. Nhìn lên trước mặt bình nguyên. Lịch Vân Hề chỉ có thể thăm dò tiếp xuống rời đi đường, cùng Nam Yến Tuyết đám người tụ hợp. So sánh với đột phá ngũ hành trận Lịch Vân Hề, mặt khác Nam Yến Tuyết đám người nhưng cũng là đang tìm kiếm Lịch Vân Hề thân ảnh. Vân Hề đến cùng đi đâu, vì sao đi ra hải vực, chỉ nàng một người không thấy Băng Ly lo lắng vô cùng. Nghe nói như thế, Đồ Đông suy tư hồi lâu mới nói, có lẽ là bởi vì trong thương hải kính nàng thực lực vượt qua quá nhiều. Khả năng đã đạt tới chúng ta trước mặt QNZ không nhất định. Nam Yến Tuyết ánh mắt thanh lãnh, không nói gì. Lịch Vân Hề không có ở đây, hắn đầy người khí tức đều không còn bình tĩnh nữa, cái kia ẩn nấp sắc bén cũng là nổi bật ra rồi. Lúc này Lệ Lệ hướng về hắn xích lại gần, Nam công tử, ngươi không cần phải lo lắng, Vân Hề tỷ tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Nam Yến Tuyết lại không để ý đến nàng, căn bản nhìn không thấy nàng tồn tại. Lệ Lệ cắn cắn môi. Chỉ có thể xấu hổ tự chuốc nhục nhã lui ra phía sau. Chương 4673, Lịch Vân Hề 273. So sánh với Thương Hải bí cảnh, lúc này ngoại giới Lịch Vân chỉ đám người đạp phá toàn bộ yêu giới đều cơ hồ không còn có tìm tơ ý Lịch Vân Hề bọn họ thân ảnh. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Vân Hề muội muội bọn họ không có ở đây yêu giới sao? Lưu Niên Nguyệt Giao lo lắng vô cùng nói. Mà đứng tại, băng lăng thân thể đã ngày càng kém. Lúc này sắc mặt trắng bệnh ho khan, khụ khụ còn có khụ khụ cái địa phương nhìn xem nàng khó chịu bộ dáng, Lịch Vân chỉ mấy người cũng thập phần lo lắng. Băng Lăng A Di, ngươi thân thể hiện tại dạng này, chúng ta không nên lại đến chỗ 43. Lưu Niên Nguyệt Giao 10 điểm sợ hãi. Thiên Tầm Chi cũng là ngưng lông mày nói, chúng ta trước chờ Băng Lăng A Di thân thể khỏe mạnh chút lại hành động A, có lẽ không đi tận lực tìm. Vân Hề muội muội ngược lại sẽ chủ động đi ra đâu, dù sao hiện tại cái kia Viêm Ma không phải một mực đều ở truy binh đuổi bắt Vân Hề muội muội bọn họ sao? Hiện tại khả năng bọn họ tại tránh đầu sóng ngọn gió QNZ không nhất định, có lẽ qua một thời gian ngắn liền đi ra. Nghe nói như thế, Lịch Vân chỉ sắc mặt ngưng trọng, xác thực không nhất thời vội vã, hiện tại chúng ta càng nên đem Băng Lăng A Di thân thể chiếu cố tốt. Mụ mụ nói muốn chờ Thương Hải kính chốt mở ra mới có thể đi vào đến. Thời gian cũng không sai biệt lắm 1 tháng. Cho nên chúng ta trong khoảng thời gian này trước dừng lại. Từ tới Thiên Linh Đại Lục bắt đầu, bọn họ liền không có đình chỉ qua tìm kiếm Lịch Vân Hề, cho nên lúc này cảm thấy nên dừng lại một đoạn thời gian nghỉ ngơi mới đúng. Không có việc gì, nên chỉ là đơn giản phong hàn, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt, cái này bệnh tới như núi sợ, có đôi khi chính là như vậy. Băng Lăng kỳ thật trong đáy lòng cũng là mơ hồ biết mình có thể là đến yêu giới nguyên nhân. Chỉ bất quá kiếp nạn này nguyên nhân rốt cuộc là làm sao, không có khả năng chỉ là để cho nàng trực tiếp bệnh chết đơn giản như vậy. A Băng Lăng chỉ lo lắng cho mình trở thành Vân chỉ còn có Nguyệt Giao bọn họ vương hữu, hoặc là phụ lòng cái kia một mực tại Cửu Trọng Thiên chờ đợi nàng nam nhân. Nàng nhất định không thể có sự tình thế, nhưng là, Băng Lăng A Di, ngài thực lực đã không yếu, hơn nữa lại là yêu tộc. Làm sao lại không hiểu thấu đến phong hàn đâu, ngài đến cùng thế nào sẽ không có chuyện gì gạt chúng ta a, hay là con gái tương đối thận trọng. Lưu Niên Nguyệt Giao phát hiện Băng Lăng gần nhất luôn luôn đợi tại cửa sổ suy nghĩ chuyện, phảng phất tâm sự nặng nề. Băng Lăng lắc đầu, nhưng có chút chột dạ, ta tại sao có thể có sự tình gạt các ngươi vậy, ngài thân thể. Lưu Niên Nguyệt Giao không tin, ngài không nói, ta liền đi thăm dò một chút liên quan tới linh yêu sự tình. Băng Lăng A-di, ngài thật không biết chúng ta ở yêu tộc lâu như vậy, đối với một ít chuyện còn không rõ ràng lắm sao? Ngài là linh yêu đúng không? Băng Lăng trầm mặc, không biết mình phải nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết, nàng tiếp tục đợi tại yêu giới, có thể sẽ chết sao? Cái kia Hàn Nhàn đã biết sẽ làm sao? Cái kia chẳng lẽ muốn vì nàng từ bỏ sau đó trở về sao? Không có nàng, mấy người bọn họ tại yêu giới, nàng không yên lòng. Dù sao yêu giới rất nhiều bí cảnh, nếu như tùy tiện xâm nhập, liền xem như thực lực cường đại cũng là không nhỏ phiền phức. Chí ít nàng có thể thay các ngươi tránh cho những phiền toái này. Băng Lăng A-di, Hàn Nhàn thúc thúc còn đang chờ ngài, nếu là liên quan tới ngài thân thể phương diện sự tình, tất cả mọi người cực kỳ lo lắng. Ngài nói, có lẽ mẫu thân của ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, nếu là không nói, đến lúc đó rất nhiều chuyện phát sinh sau lại hối tiếc không kịp. Lịch Vân chỉ mắt chỉ nhìn Băng Lăng, QNZ nhìn ra nàng thực có chuyện giấu giếm. Có lẽ là bởi vì Hàn Nhàn hai chữ đánh động, để cho Băng Lăng rốt cục nhịn không được băng bó cảm xúc buông lỏng. Chương 4674, Lịch Vân Hề 274. Nàng ngước mắt nhìn xem Lịch Vân Trì, Lưu Niên Nguyệt giao đám người sau đó ánh mắt phức tạp nói, linh tộc, cả đời này đều sẽ có một cái sinh tử tương quan kiếp nạn, lúc trước ta sở dĩ đi cửu trọng thiên, cũng là bởi vì mẫu thân của ta đã chết bức bách đem ta đưa tiễn, chỉ nói để cho đời ta cũng không cần hồi yêu tộc. Ta nghĩ có lẽ ta kiếp nạn chính là yêu tộc. Ga nghe nói như thế, Lưu Niên Nguyệt giao, Lịch Vân Trì, Thiên Tầm Chi ba người biểu lộ biến đổi lớn. Băng Lăng A-di, ngài sao không nói sớm? Thiên Tầm Chi cấp bách, ngài không thể trở về yêu tộc, khó trách trở lại yêu tộc thân thể liền xuất hiện vấn đề. Lúc trước ngài làm sao lại đáp ứng dẫn chúng ta qua đến rồi? Băng Lăng A-di, Vân Hề muội muội mặc dù trọng yếu, thế nhưng là ngài QNZ rất trọng yếu a, ngài tại sao có thể đem tính mạng mình làm cho đùa QNZ vợ ơi a? Vân Hề muội muội hiện tại bình yên vô sự, chúng ta nhất định có thể tìm được nàng. Thế nhưng là nếu như ngài xảy ra chuyện, mọi người nên làm cái gì? Hàn Nhàn thúc thúc nên làm cái gì? Thiên Tầm Chi cũng gấp. Lịch Vân chỉ trực tiếp quyết định, chúng ta bây giờ đi về không thể. Băng Lăng lập tức đứng lên, nhanh muốn tìm tới Vân Hề. Các ngươi sao có thể hiện tại liền rời đi? Vạn nhất, thật vất vả gặp lại, lại bỏ lỡ làm sao bây giờ? Lần tiếp theo nhận được tin tức lại là lúc nào? Vân Hề cũng không nhất định sẽ một mực tại yêu giới bí cảnh nhiều như vậy, tỉ như Thương Hải Kính, nó liền có thể thông hướng mặt ngoài. Nếu là Vân Hề lại tiến vào cái khác bí cảnh rời đi, nếu như, thực là như thế này mà nói, ta liền tiếp tục một mực tìm tiếp. QNZ nhất định sẽ không để cho Vân Hề gánh vác lấy Băng Lăng A-di ngài tính mệnh. Nếu là Vân Hề biết rõ, nàng trở về QNZ nhất định sẽ không vui vẻ. Lịch Vân chỉ nói. Nghe nói như thế, Băng Lăng liền thở dài nói, vậy liền để ta một người trở về đi, ta không liên lụy các ngươi. Ta lúc đầu gặp đã nhanh muốn tìm tới Vân Hề, cho nên muốn nhiều kiên trì một hồi, nhiều cùng các ngươi một đoạn thời gian. Ta không sẽ đem mình thân thể làm cho đùa, yên tâm đi ân. Vậy chúng ta hiện tại lập tức đưa ngài rời đi, Lưu Niên Nguyệt Giao không kịp chờ đợi nói. Băng Lăng QNZ không già mồm, biết mình thân thể nếu thật là bởi vì kiếp nạn, liền kéo không thể. Lúc này nàng xem thấy Lịch Vân Trì còn có Thiên Tầm Chi, các ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Nguyệt Giao, đem Vân Hề tìm tơ y. Thật đáng tiếc ta không thể tiếp tục bô y tiếp các ngươi, yêu giới bí cảnh rất nhiều, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi Băng Lăng A-di. Lưu Niên Nguyệt Giao gật đầu. Sau đó liền lập tức móc ra truyền tống pháp khí. Đây là Vân Lam lúc trước chế tác cái kia, đơn phương trở lại cửu trọng thiên. Bởi vì nó định vị liền là lại cửu trọng thiên. Mà liền tại nàng móc ra truyền tống trận pháp thời điểm, đột nhiên bọn họ tiểu điếm gian phòng bị một cỗ không nhỏ lực lượng khóa chặt. Viêm Ma đại nhân, quả thật có một cái linh yêu liền ở tại trên lầu, QNZ không xác định có phải hay không ngài tìm một cái kia, bọn họ liền tại gian phòng này. Trưởng quỹ thanh âm truyền đến. Lịch Vân chỉ đám người sắc mặt lạnh lùng. Viêm Ma, bọn họ còn chưa có đi tìm hắn, ai biết hắn vờ ơ y ma tìm tới bọn họ, bá bọn họ cửa bị đột nhiên phá mở, sau đó vô số yêu binh tràn vào. Ngay sau đó Lịch Vân chỉ đám người liền thấy một người mặc áo mãng bảo màu đen cao đại nam nhân bước vào. Yêu tôn thực lực, cùng bọn họ thượng thần thực lực không kém là bao nhiêu. Nếu như là trước đó không có áp chế tình huống dưới, đây tuyệt đối là miểu sát đơn phương nghiền ép. Nhìn xem Viêm Ma, nghe nói hắn đối với muội muội mình truy sát, Lịch Vân chỉ ánh mắt sát khí tỏa ra. Viêm ma lúc đầu cho rằng thực sự là đám kia phản loạn phân tử, nhìn thấy Lịch Vân chỉ mấy người thời điểm có chút ngưng lông mày, nhân loại lập tức tới, tiếp tục 7.00 trước đó đổi mới còn thừa 2 chương. Chương 4675, Lịch Vân Hề 275. Tại ma điện mình bị đánh lén, cùng ở trong sân cái kia cố năng lượng cường đại đều bị hắn cảnh giác. Đó là một cái để cho hắn đều kiêng kỵ thực lực. Cho nên đối với Lịch Vân Hề đám người, ngay từ đầu không coi trọng như vậy, về sau trở nên cũng không khỏi để ý vị trí của mình sở dĩ ổn, là bởi vì hắn minh bạch thực lực mình là yêu tộc nhất cường đại tồn tại, sẽ không còn có người siêu việt hắn. Thế nhưng là từ đám này phản loạn phần tử xuất hiện, nói cho hắn biết, hắn không thể lại tự phụ. Nghe được nhân loại hai chữ, theo ở phía sau trưởng quỹ cùng chung quanh yêu binh cũng nhịn không được chấn kinh. Nhân loại làm sao tới yêu giới trưởng quỹ dọa lập tức quỳ xuống. Viêm ma đại nhân, ta không biết đám này dĩ nhiên là nhân loại á ở yêu tộc, cùng nhân loại có quan hệ, liền là tử tội. Viêm ma có thế không để ý đến trưởng quỹ, chỉ là nhìn xem lúc này Lịch Vân Trì. Thiếu niên cặp kia sơn con ngươi màu đen hướng về phía hắn, trong đó tĩnh mịch hối ám tuyển cơn xoáy lộ ra vô tận rét lạnh. Đồng thời thiếu niên như có như không tác quấn tại khí tức quanh người bàng bạc để cho người ta cảm thấy không khỏi kinh hãi. Ngươi muốn giết ta? Viêm ma nhìn lên trước mặt Lịch Vân Trì, nghi hoặc thêm cảnh giác. Ai biết Lịch Vân Hề một câu đều không nói liền móc ra một thanh trường kiếm hướng về Viêm ma bổ tới, không gian đều vô hình vặn mẹo, cả tiểu điếm nóc nhà đều bị kiếm khí phá mở. Thiếu niên năng lượng kinh thiên động địa, kéo lên phong bạo để cho chung quanh yêu binh toàn bộ ngạt thở khí huyết sôi trào, bị ép lui ra. Viêm ma trong lòng chấn kinh, sau đó khó khăn lắm mới tránh khỏi. Chỉ thiếu một chút, vừa rồi cái kia kiếm liền bổ vào trên người hắn. Nếu như hắn có tránh ra, cái này kiếm lực đến làm cho hắn coi như không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Dù sao, hắn cũng đã thật lâu, không có thụ quá trọng thương. Lúc này nhìn xem Lịch Vân Hề, bị động tính móc ra vũ khí nghênh tiếp. Vì sao là bị động tính? Bởi vì thiếu niên công kích quá mức tấn mãnh, để cho hắn liền nắm hồi quỷ hệ nở chu đạo cơ hội đều không có. Liền xem như công kích cũng là biến thành phòng ngự, bởi vì thiếu niên thực lực mạnh vượt qua hắn tưởng tượng. Bắt bọn hắn lại Viêm ma chật vật lui lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp tại trên người những người khác. Có lẽ có thể khống chế lại thiếu niên trước mắt. Những cái kia yêu binh rốt cục kịp phản ứng, hướng về Thiên Tầm Chi còn có Lưu Niên Nguyệt Giao đi. Nguyệt Giao sư tỷ, ngươi bảo hộ băng lăng a gì, đám này con kiến hôi ta tới liền tốt. Vừa nói, Thiên Tầm Chi nghiền ngẫm cười một tiếng, kim sắc Phật lực nổ tung, những cái kia yêu binh còn chưa kịp phản ứng liền bị toàn bộ chấn khai. A, những cái kia yêu binh toàn bộ kêu thảm rơi xuống đất, Phật lực lúc đầu đối với yêu ma liền có thể áp chế. Lúc này những cái này yêu binh nhìn xem Thiên Tầm Chi trên người phát ra Phật lực đều vô cùng kinh khủng. Tại sao có thể có loại lực lượng này? Phật tu Viêm ma đều không thể tin, không nghĩ tới Thiên Tầm Chi thực lực vờ y ma cùng thiếu niên trước mắt thực lực không phân cao thấp, hơn nữa còn là thế gian vô cùng chân quý Phật tu. Đám thiếu niên này đến cùng là ai thực lực cường đại như thế, lại đến yêu tộc đến lại có cái gì mục tiêu? Lúc này hắn và Lịch Vân Chỉ đã bay đến không trung, hai người đánh khó bỏ khó phân. Lịch Vân Chỉ thành thạo, mà hắn khó khăn lắm mới có thể không rơi vào thế hạ phong. Toàn bộ bên dưới yêu thành mới yêu môn đều ngẩng đầu kinh khủng nhìn xem bọn họ Viêm ma đại nhân vờ y ma cùng một bạch dĩ dĩ thiếu niên đánh nhau. Đáng sợ là, cái kia trên người thiếu niên sử dụng là linh lực, hơn nữa thực lực còn cùng Viêm ma đại nhân không phân cao thấp. Nhân loại làm sao sẽ tới yêu tộc? Nhân loại thật cường đại, lại dám cùng Viêm ma đối đầu? Viêm ma đại nhân mạnh như vậy, thiếu niên này chết chắc. Một chút yêu tộc xem thường. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ Viêm ma đại nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 4676, Lịch Vân Hề 276. Viêm ma thân ảnh toàn bộ nện vào tiểu điếm. Lúc này tiểu điếm đã cơ hồ biến thành phế tích, mà Thiên Tầm Chi, Băng Lăng, Lưu Niên Nguyệt Giao ba người đã đi ra đường cái. Tiểu điếm bên trong cái khác yêu tộc cũng là đã sớm đào mệnh đứng lên. Cái này cả tiểu điếm khắc nghiệt khí lưu cường đại lại tại sao có thể là bọn họ những cái này nho nhỏ yêu tộc có thể thừa nhận được? Thiên Tầm Chi ghét bỏ vô vô bản thân trên quần áo không tồn tại bụi đất, bản công tử phong độ nhẹ nhàng, lúc bình thường mà nói cũng không thích đánh nhau, thật vất vả làm tốt tạo hình đều phải loạn. Thuận miệng hiện đại từ ngữ nhiều nắm vờ ơ ý ma đi hiện đại chơi phúc. Phốc, Viêm ma che ngực, cảm thụ thương thế trong cơ thể. Chấn kinh nhìn xem rơi vào hắn phía trên kiến trúc bên trên bạch y thiếu niên. Thiếu niên dung nhan tuấn mỹ dị thường, phong thái vô song, khí độ tự nhiên mà thành tôn quý, xem xét liền thân phận không đơn giản. Người rốt cuộc là ai? Viêm ma cắn răng đứng lên, lúc này cảm thụ bốn phía càng ngày càng nhiều tụ hợp đến yêu binh, chiến tranh lạnh, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, thân vì nhân loại muốn tại ta yêu tộc gây sóng gió, cũng không tránh khỏi quá cản rỡ một chút, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lịch Vân chỉ ánh mắt lạnh lùng. Ý là, hắn trướng mắt vị trí hắn. Yêu ma biểu tình âm trầm, cái kia ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Ha ha ha ha ha, không oán không cừu một, là ngươi xông tới phá khách sạn chúng ta cửa. Hai, ngươi đắc tội vị này hộ muội của ma, khi dễ này muội còn muốn để cho Vân Chỉ đại gia bỏ qua ngươi, hắn không đem ngươi tháo thành tám khối khả năng nghĩ đến để cho này muội tự tay giải quyết ngươi. Ba, Vân Hề muội muội là chúng ta cửu trọng thiên sủng ái nhất tiểu công chúa, ngươi nho nhỏ này yêu tộc tính cái gì? Chúng ta thần đế lao tử là không có tới, đến rồi ngươi xem một chút, ngươi còn có thể hảo hảo chết sao? Hưởng hết địa ngục luân hồi chi hình chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy. Nghe được Thiên Tầm Chi mà nói, chúng yêu đều kinh hãi. Cửu trọng thiên thần đế thật có cửu trọng thiên, làm sao có thể? Vậy bọn hắn là trên cửu trọng thiên xuống tới bằng không thì làm sao có thể đánh được Viêm Ma đại nhân? Ta thiên, bọn họ chẳng lẽ là thần? Viêm Ma lại là không tin, nói năng bậy bạ, thế gian này căn bản cũng không có cửu trọng thiên, hơn nữa ta căn bản không biết cái gì Vân Hề. Nghe được Viêm Ma lời nói, Thiên Tầm Chi chấn động kinh ngạc một chút, ngươi không biết Lịch Vân Hề làm sao có thể? Ngươi nhìn ta mặt đột nhiên, Lịch Vân Chỉ thành âm lạnh lùng nói. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, Viêm Ma vừa rồi tại nhìn thấy hắn mặt thời điểm cũng không có phản ứng, cho nên đã nói lên, hắn khả năng căn bản cũng không có gặp qua Vân Hề. Chuyện này để cho hắn cực kỳ kinh khủng, tất nhiên chưa từng gặp qua, tại sao có thể có truy sát tinh linh sự tình? Chẳng lẽ cái kia tinh linh nhất tộc không phải Vân Hề? Thiên Tầm Chi cũng là mở to hai mắt nhìn. Băng Lăng cùng Lưu Niên Nguyệt Giao biểu lộ cũng là bị đả kích lớn, đu nở dê vờ ơ a, bọn họ đều chưa từng gặp qua cái kia tinh linh. Làm sao lại kết luận nhất định là Vân Hề đâu? Chẳng lẽ một mực là bọn họ tự cho là đúng, nhưng lại lúc này Viêm Ma nhìn xem bọn họ sững sờ đồng thời vụng trộm làm thủ thế. Yêu Vương Điện tinh binh đã sớm từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị kỹ càng, lúc này nhìn thấy Viêm Ma thủ thế, bản thân vọt ra hướng về Lịch Vân Chỉ đám người đi. Viêm Ma biết mình không phải Lịch Vân Chỉ đám người đối thủ, ánh mắt rơi vào bốn người bên trong, thoạt nhìn yếu nhất trên thân hai người, Lưu Niên Nguyệt Giao cùng Băng Lăng là nữ nhân, mà Băng Lăng dĩ nhiên là linh yêu. Hắn thân hình nhanh chóng, hướng về Băng Lăng chộp tới, Lưu Niên Nguyệt Giao cũng là trước tiên kịp phản ứng. Chương 4677, Lịch Vân Hề 277. Không nghĩ tới cái này Viêm Ma lại muốn đối với Băng Lăng A-di xuất thủ thế, nhưng là, nàng vừa mới chuẩn bị chống cự Viêm Ma thơ ý điếm, đột nhiên hai bên liền không ít yêu binh phóng tới, hướng về các nàng hai bên hậu phương công kích mà đến. Lưu Niên Nguyệt Giao không có cách nào, chỉ có thể trong tay năng lượng khống chế yêu binh. Bàng bạc linh lực hoàn mỹ di truyền Lưu Niên Minh Nguyệt Thiên Phú, khí lưu cường đại trùng kích ra ngoài, những cái kia tuân đi qua yêu binh toàn bộ bị lật tung. Có thế là bởi vì đối kháng yêu binh, đối với Viêm Ma công kích liền chần chờ nửa phần. Lúc này, Viêm Ma thân hình chớp mắt liền trực tiếp gần đến Băng Lăng trước mặt. Lịch Vân Chỉ nhìn xem một màn này, biểu lộ lập tức biến. Hắn điều động toàn thân năng lượng nghĩ muốn ngăn cản Viêm Ma, nhưng như cũ không kịp. Thiên Tầm Chi cũng bị tầng tầng đi ra yêu binh ngăn lại cách ly, hắn mở to hai mắt nhìn, Băng Lăng A-di tiếng thét này để cho Viêm Ma biểu lộ trồi lên nụ cười đắc ý, A-di vậy thì càng tốt bất quá. Nếu như không phải hơi có chút phân lượng người, sao có thể khống chế đám này có uy hiếp thiếu niên đâu? Băng Lăng nhìn xem xông lại Viêm Ma, mặc dù thân thể suy yếu thế nhưng là nàng cũng không phải là phế nhân. Trong tay năng lượng hóa thành công kích cùng tốc độ, tránh khỏi Viêm Ma móng vuốt lùi cách. Viêm Ma lại là cười lạnh. Đánh không lại Bạch Di gì thiếu niên kia, không có nghĩa là hắn muốn bắt cái này linh yêu đều nhọc nhằn. Trực tiếp tăng lớn màu đen yêu lực, tay trực tiếp giữ lại Băng Lăng, sau đó bắt lấy nàng liền trực tiếp khống chế lại, nhảy đến bên cạnh. Băng Lăng không nghĩ tới bản thân liền nhanh như vậy bị bắt, suy yếu thân thể quả nhiên lực bất tòng tâm. Cho nên lúc này chỉ có thể bị Viêm Ma trực tiếp giữ lại cổ uy hiếp nói, đừng núp nhích, nếu như dám động, đừng trách ta khống chế không nổi tay mình. Băng Lăng A-di rốt cục giải quyết đầu một nhóm yêu binh, Lưu Niên Nguyệt Giao cùng Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi ba người mới đứng ở Viêm Ma đối diện, nhìn xem hắn trong tay bắt lấy Băng Lăng, khuôn mặt sát khí hiện hiện. Viêm ma, nếu như ngươi dám đối với chúng ta Băng Lăng A Di động một cọng lông măng, chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt ngươi toàn bộ yêu vương điện, đem ngươi tháo thành tám khối. Lưu Niên Nguyệt Giao sắc mặt âm tàn nói. Nghe nói như thế, Viêm ma lại là cười, ta tin tưởng ngươi nói, cho nên ta sẽ không đối với nàng thế nào. Chỉ là các ngươi tu vi cường đại, nếu là không có trưởng khống kiểm chế đồ vật cũng là uy hiếp, trừ phi các ngươi có thể rời đi yêu giới, bằng không thì ta liền không thể cam đoan các ngươi Băng Lăng A Di sẽ có hay không có nguy hiểm. Ngươi dám Thiên Tầm Chi nghiến răng nghiến lợi. Lúc này nhìn xem Viêm ma, Băng Lăng A Di bản thân liền chuẩn bị mới vừa mới rời khỏi yêu giới, ngươi thả nàng, chúng ta để cho nàng rời đi nơi này. À, nàng một người rời đi có làm được cái gì? Viêm ma cười lạnh, ta muốn là các ngươi tất cả mọi người biến mất yêu giới, đồng thời phát thệ sẽ không bao giờ lại bước vào yêu giới, lập tức thiên địa thệ ước, ta mới bo qua cho bo nở người Băng Lăng A Di. Lập xuống thiên địa thệ ước không trở về nữa, mấy người đưa mắt nhìn nhau, mím môi trầm mặc. Bọn họ đến yêu giới là vì tìm đến Vân Hề, làm sao có thể phát thệ lại cũng không bước vào đến thế, nhưng là nếu như nói không tiến vào, vậy liền không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể có Vân Hề tin tức. Vân Chỉ bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua muốn tại yêu giới làm cái gì, bọn họ chỉ là muốn tìm được thân nhân mình. Viêm ma, ngươi không cần thiết bản thân đưa cho chính mình dựng nên như thế đại địch người. Băng Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc, Viêm ma lại thờ ơ, vậy có biện pháp gì đâu, người bất kể như thế nào ta đều đã đắc tội, chỉ có bắt lại ngươi mới là tốt nhất tự vệ phương thức, trừ phi ta khở, mới đem ngươi thả. Băng Lăng vờ ơ y ma á khẩu không trả lời được. 7.00 tiếp tục. Chương 4678, Lịch Vân Hề 278. Cho nên, ngón tay bóp lấy Băng Lăng cổ, Viêm ma thon dài vung tay lên, rút lui Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi, Lưu Niên Nguyệt Giao nghĩ muốn xông lên đi. Nhưng là nhìn lấy Viêm ma đặt ở Băng Lăng trên cổ tay, chỉ có thể là bình tĩnh lại. Không cần phải để ý đến ta, hắn sẽ không đụng đến ta. Băng Lăng nhìn xem Lịch Vân Chỉ đám người, đi trước tìm Vân Hề. Băng Lăng A Di lúc này Lưu Niên Nguyệt Giao vô cùng lo lắng. Viêm ma nhìn lấy thủ hạ Băng Lăng, cổ quái cười một tiếng, ngươi nhưng lại thông minh, ta xác thực sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Thế nhưng là đám kia tiểu quỷ nếu là đem ta ép, liền không nhất định. Rút lui nói xong liền dẫn đông đảo yêu binh cùng Băng Lăng rời đi. Trước khi rời đi vẫn là nhìn xem sắc mặt khó coi Lịch Vân Chỉ mỉm cười, tốt nhất là mau chóng tìm Tơ Y, ngươi nói thế nào chỉ tinh linh rời đi. Vừa vặn nàng cũng ở đây, ta yêu giới quấy đến long trời lở đất. Chờ các ngươi tìm được người, ta lại đem cái này linh yêu trả lại cho ca cờ ngươi. Vừa nói, liền hoàn toàn biến mất. Nhìn xem rời đi một đám yêu binh cùng cái kia Viêm ma. Lúc này Lịch Vân Chỉ, Lưu Niên Nguyệt Giao đám người sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao bây giờ Băng Lăng A Di không thể ở yêu tộc chờ lâu? Nếu là bị Viêm ma bắt đi, coi như Viêm ma không làm cái gì cu nở dê là có sinh mạng nguy hiểm. Lưu Niên Nguyệt Giao lo nghĩ vô cùng nói. Nhìn xem lúc này vây chung quanh yêu tộc, Lịch Vân Chỉ ánh mắt nhìn Viêm ma rời đi địa phương, sau đó nhân tiện nói, tối nay đi yêu vương điện cứu người. Vậy chuyện này nếu không muốn nói trước cho Vân Lam A Di các nàng Thiên Tầm Chi lo lắng. Trước tiên đem Băng Lăng A Di cứu ra trước ga, Lưu Niên Nguyệt Giao nói. Sợ hiện tại sẽ chỉ làm ở ngoài ngàn dặm Vân Lam các nàng lo lắng, nhưng cái gì cu nở dê không làm được, tối nay chúng ta đi yêu vương điện thử xem, nhìn xem có thể hay không đem Băng Lăng A Di cứu ra. Liên Viêm ma như thế thực lực, đối với chúng ta mà nói căn bản cũng không có uy hiếp. Băng Lăng bị trói hồi yêu vương điện. Lúc này Viêm ma buông lòng ra nàng, sau đó nhìn nàng trắng bệch mà lại lạnh lùng sắc mặt, cười khẽ. Ngươi không sợ có cái gì đáng sợ, Băng Lăng bình tĩnh tự nhiên. Thế nhưng là ai biết Viêm ma đột nhiên xích lại gần nàng, bóp một cái ở cổ nàng. Băng Lăng chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở tử vong cảm giác sắp phun lên bản thân trong lòng. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi à, coi như ta giết ngươi, đám kia tiểu quỷ cu nở dê cho là ngươi một mực hảo hảo trong tay ta mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viêm ma sắc mặt âm trầm, nụ cười dữ tợn. Băng Lăng sắc mặt đã đỏ lên. Chân đều đã thoát ly mặt đất, cảm giác mình sắp chết thật thời điểm. Viêm ma một cỗ cường đại yêu lực liền đem nàng văng ra ngoài. Âm Băng Lăng chỉ cảm giác mình choáng váng, xương cốt từng đợt đau nhói truyền đến. Bất quá nhưng như cũ bình tĩnh lạnh lùng nhìn xem Viêm ma, à, ta không phải cho rằng ngươi sẽ không giết ta, mà là ta biết rõ coi như ta chết đi, cũng có ngươi cho ta trốn cùng. Vanh lúc đầu tại lửa giận phía trên viêm ma, trực tiếp trong tay yêu lực phung phí ra ngoài, hung hăng đập vào băng lăng trên người. Phốc, băng lăng khỏe miệng phun ra một tia máu tươi. Sau đó cả người lại bị viêm ma hút tới ở trong tay. Trên cái thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp ta. Viêm ma đôi mắt âm trầm nhìn xem băng lăng, ngươi cho rằng bọn họ thực có thể cứu ngươi ra ngoài? Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, nơi này chính là yêu giới. Chỉ cần ta đem ngươi giấu đi, bọn họ bất kể như thế nào, cũng không tìm tới ngươi. Băng lăng cảm giác mình khả năng thật muốn chết. Nhưng là nàng đã làm xong chuẩn bị, cho nên nhưng lại không sợ. Chỉ là vừa nghĩ tới Hàn Nhàn, muốn sống sót niềm tin lại đột nhiên tăng sinh. Nàng tuyệt đối không thể chết không có ý tứ. Ta bảo bảo mỗi 10 phút đồng hồ lì hệ nở đến nhau nhau ta một lần, thực viết không đi xuống, mẹ ta đã đem nàng kéo ra ngoài bên ngoài chơi, lập tức tới, mọi người nuôi văn cũng không cần mỗi ngày chờ rất nhanh đại kết cục, cho nên chớ cấp bách. Chương 4679, Lịch Vân Hề 279. Tại phía xa cửu trọng thiên Hàn Nhàn chỉ cảm giác mình gần đây càng ngày càng đứng ngồi không yên đứng lên. Băng lăng bình thường không tới thời gian này liền sẽ cho hắn truyền âm, lấy cầu bình an. Dù sao hắn nhìn không thấy nàng, cho nên thập phần lo lắng nàng tình huống thân thể. Mà yêu giới truyền tống đến cửu trọng thiên nhưng lại không có vấn đề, nhưng là từ cửu trọng thiên bên này đơn hạng truyền âm đến yêu giới sẽ phát hiện có năng lực lượng trở ngại. Đây cũng là vì sao, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Lịch Vân chỉ chủ động cho bọn họ truyền âm nguyên nhân. Lúc này Hàn Nhàn nhìn xem phương xa, sau đó ánh mắt càng ngày càng sầu lo. Mà băng lăng sở dĩ không có cho Hàn Nhàn truyền âm nguyên nhân cũng là bởi vì nàng ngất đi rất dài một đoạn thời gian rất dài. Đợi nàng mở mắt thời điểm, mới phát hiện mình tỉnh lại tại một gian trong thạch thất. Ngực đau nhói để cho nàng khó chịu gấp, lập tức móc ra truyền âm thạch nghị cho Lịch Vân chỉ đám người báo bình an. Tuy nhiên lại phát hiện toàn bộ trong thạch thất cũng là cấm chế. Thật cường đại yêu lực băng lăng con ngươi màu tím nhìn chung quanh, thạch thất hẳn là dưới đất. Bởi vì cảm giác yêu lực cực kỳ mỏng manh. Đây là địa phương nào nàng cũng không biết, viêm ma đến cùng đem nàng nhốt ở chỗ nào thế, nhưng là viêm ma nói qua, Lịch Vân chỉ đám người không có khả năng tìm tơ ý nàng. Cho nên chỗ này để cho viêm ma tự tin như vậy địa phương, hẳn là hắn tư nhân không gian. Cảm thụ chung quanh yêu lực, băng lăng lục lọi trận pháp thơ ý điếm, đột nhiên thấy được một khối trên vách tường lại có một cánh cửa. Nàng kinh hỉ. Đây chính là cửa ra sao ngăn chặn ngực đau nhói, trong tay nàng cường đại yêu lực dũng xuất ra ngoài, mặc dù cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, nhưng như cũ không để ý hướng về cửa đá vô tới. Cửa đá quả nhiên không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là băng lăng cũng không có từ bỏ, nếu là trận pháp, nên có trận nhãn. Vân Lam nói qua, tất cả cấm chế đều có yếu kém nhất địa phương, cần muốn tập trung cao độ cảm ứng chỉ cần tìm được trận pháp trận nhãn, đột phá liền dễ như trở bàn tay. Băng lăng thực lực không yếu, tương phản, nếu như không phải là bởi vì thân thể nguyên nhân, viêm ma đều không nhất định là nàng đối thủ. Dù sao nàng thế nhưng là một mực sống ở cựu trọng thiên, có Vân Lam đang ăn dược, còn có đủ loại pháp kỹ thư, còn có thần điện tàng thư các. Đối với nàng mà nói, trừ bỏ yêu thần bởi vì kiếp nạn nguyên nhân không cách nào đến, sớm thì đến yêu tôn. Xem nhẹ suy yếu thân thể, hoa băng lăng nửa canh giờ, yêu lực thăm dò đến cả cấm chế mấu chốt. Viêm ma bởi vì nàng thân thể mà xem thường nàng, là tuyệt đối với nhận sai. Chỉ bất quá mở ra kết giới, băng lăng phát hiện mình thân thể cũng đã lại cũng không chịu nổi những lực lượng khác. Nàng xem thấy tiêu tán kết giới, sau đó liền đẩy ra cái kia buông lỏng cửa. Quả nhiên, không có kết giới cấm chế, cửa này đẩy, liền dễ như trở bàn tay đẩy ra. Cảnh giác cảm thụ bên ngoài, cũng không có người chấn giữ. Thế nhưng là vốn cho là cánh cửa này là cửa ra. Ai biết rốt cuộc lại là mặt khác liên tiếp mật thất. Cái này khiến băng lăng cực kỳ tuyệt vọng. Chỉ bất quá mặc dù là mật thất, thế nhưng là băng lăng ánh mắt lại rơi ở giữa cái kia như vậy to khắc hoa phục cổ quan tài phía trên. Nơi này tại sao có thể có quan tài? Băng lăng chấn kinh. Nàng từng bước một đi tới, tay vịn bên trên quan tài, liền dùng sức đẩy ra đến. Thế nhưng là vờ ơ y ma không nghĩ tới, trong quan tài vờ ơ y ma nằm một cái nam nhân. Nam nhân dung mạo 10 điểm tuấn Mỹ, một thân màu trắng hoa lệ trang phục thoạt nhìn thân phận tôn quý bất phàm. Lúc này phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng, thi thể hoàn hảo không chút tổn hại. Môi sắc vẫn như cũ tiên diễm, đặc biệt là giữa lông mày phù hoa, kinh diễm ước ác. Nếu là Lịch Vân Hề ở chỗ này, liền nhất định sẽ kinh hô, bởi vì nằm ở bên trong nam nhân dĩ nhiên là Nam Yến Tuyết. Chương 4680, Lịch Vân Hề 280. Không sai, Nam Yến Tuyết chân thân. Không nghĩ tới vậy mà lại nhốt tại cái này không biết tên trong thạch thất. Viêm ma cu nở dê không nghĩ tới nửa chết nửa sống băng lăng, còn có thể phá ra hắn toàn thịnh thời kỳ cấm chế cùng kết giới. Nơi này làm sao sẽ có một cái nam nhân băng lăng nhịn không được tay đặt ở Nam Yến Tuyết thực trên khuôn mặt, phát hiện vờ ơ y mà không có hô hấp. Thế nhưng là nếu là cái này đàn ông chết rồi lời nói cu nở dê không nhất định. Dù sao thân thể của hắn còn cực kỳ mềm mại, giống như là mất hồn trạng thái. Thế nhưng là băng lăng thân làm linh yêu, mặc dù không có gặp qua yêu vương khẳng định cũng có nghe thấy. Cho nên lúc này nhìn xem Nam Yến Tuyết giữa lông mày phù văn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cổ lao yêu tộc sử sách phía trên, cái này phù văn đại biểu là chờ một chút, chẳng lẽ đây là yêu vương chân thân băng lăng biểu thị chấn kinh. Vẫn luôn biết rõ viêm ma đến được vị trí là không quang minh thủ đoạn thu hoạch. Mà bọn họ tôn quý yêu vương là đã vẫn lạc. Thế nhưng là không nghĩ tới chân thân lại còn vẫn như cũ hoàn hảo. Viêm ma tại sao còn muốn một mực giữ lại yêu vương chân thân? Nhìn xem quan tài băng lăng lập tức đem quan tài đẩy lên, nhìn chung quanh, liền đem quan tài toàn bộ thu vào không gian bên trong. Bởi vì không phải người sống, chỉ là thể xác, cho nên thu nhập không gian giới chỉ cũng không thành vấn đề. Băng lăng lúc này cảm thấy mình nhất định phải chạy đi. Bất kể là vì hàn nhàn, vẫn là yêu vương chân thân. Cái này hoặc giả, quan hệ yêu giới thương sinh. Bởi vì phá tan cấm chế, cho nên truyền âm thạch cũng có thể thông. Băng lăng A-di, ngươi ở đâu có thể nghe được sao lúc này là đêm? Lịch Vân chỉ còn có Lưu Niên Minh Nguyệt, Thiên Tầm Chi ba người đã nếu như tiến vào không người chi kính tại vương điện bên trong lục soát tìm. Bởi vì truyền âm thạch vẫn không có phản ứng, bọn họ lo lắng băng lăng A-di đã tao ngộ bất hạnh. Đã là hy vọng cuối cùng đang chống đỡ bọn họ ta tại Vân Chỉ, Nguyệt Giao, ta ở một cái trong thạch thất. Thế nhưng là ta cũng không biết cái thạch thất này ở đâu. Băng lăng thanh âm nóng nảy truyền đến. Lịch Vân Chỉ đám người nghe được băng lăng còn sống thanh âm, vô cùng kích động. Thạch thất tốt băng lăng A-di, chúng ta bây giờ ngay tại vương điện, lập tức tìm đến ngài. Ngài không nên gấp buông xuống truyền âm thạch. Băng lăng yên tâm, hiện tại cấm chế phá mở, có thể sử dụng truyền âm thạch. Nàng cũng không có đóng lại truyền âm thạch, để xác định lẫn nhau an toàn, Vân Chỉ bọn họ nhất định có thể đi tìm đến. Thế nhưng lại không biết bởi vì nàng phá mở kết giới nguyên nhân. Lúc đầu đợi tại yêu điện viêm ma lập tức cảm ứng được, hắn kích động từ thủ tọa bên trên đứng lên, làm sao có thể hắn nhớ tới băng lăng giam giữ trong thạch thất còn có cái kia cá nhân chân thân, lập tức sắc mặt âm trầm biến mất ngay tại chỗ. Cho nên lúc này băng lăng mới vừa buông xuống truyền âm thạch lập tức, liền cảm nhận được trong thạch thất đột nhiên một đường quen thuộc âm trầm yêu lực truyền đến. Viêm ma băng lăng mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt khó được hiện lên mấy phần kinh khủng. Viêm ma đầu tiên là nhập băng lăng thạch thất, làm không thấy được băng lăng hơn nữa còn nhìn thấy băng lăng mở ra cửa đã lúc, biến sắc liền thuấn di đi vào. Sau đó liền thấy được lúc này đứng ở không có vật gì trong thạch thất băng lăng. Quan tài đã sớm không cánh mà bay, ngươi đem quan tài thả đi nơi nào? Viêm ma nhìn xem băng lăng, đáy mắt sát khí sôi trào. Hiển nhiên, đây là hắn danh giới cuối cùng. Thế nhưng là băng lăng lại là vì kéo dài thời gian, ngươi lại nói cái gì ta không biết. Trong truyền âm thạch nghe được viêm ma cùng băng lăng thanh âm Lịch Vân Chỉ, mắt sắc kinh biến. Viêm ma bây giờ đang ở băng lăng A-di bên người không biết ta quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi nhận ra yêu vương chân thần, liền có thể mang hắn ra ngoài sao? Nuôi văn liền không cần mỗi ngày chờ a. Chương 4681, Lịch Vân Hề 281. Băng lăng rút lui, sau đó phủ nhận, ta không biết ngươi lại nói cái gì. À, không biết ta lại nói cái gì ta cho ngươi biết, thạch thất này không có bất luận kẻ nào có thể tìm tới bởi vì nó vị trí chỉ có ta một người biết rõ. Viêm ma thanh âm lạnh lùng, xích lại gần băng lăng đột nhiên cầm một cái chế trụ cổ nàng, chớp mắt băng lăng bị hắn đẩy tới trên vách tường. Ách, băng lăng nhìn xem viêm ma. Thanh âm ngột ngạt mà khó chịu, thả ta ra ngươi ngươi không nên chạm đến ta danh giới cuối cùng, tất nhiên không chịu đem yêu vương chân thân phóng xuất, cái kia ta liền giết chính ngươi lấy. Nhìn xem ngươi không gian giới chỉ tại sau khi ngươi chết, ngươi còn có thể trưởng khống sao? Lúc này truyền âm thạch đầu kia Lịch Vân Chỉ, Lưu Niên Nguyệt Giao, Thiên Tầm Chi thống nhất mở to hai mắt nhìn. Con ngươi co vào, Băng Lăng A Di Lịch Vân Trì lúc này đã hiện ra thân hình, chủ động để cho yêu vương điện những cái kia đám yêu binh rốt cục phát hiện bọn họ. Người tới, có người xâm nhập yêu vương điện. Cảm giác được lạ lẫm khí tức, yêu tướng mang theo một đoàn yêu binh không xa tứ phương thanh âm truyền đến. Ngay sau đó tứ phương vô số phương vị, không ít yêu binh xông vào tiến đến. Lưu Niên Nguyệt Giao, Lịch Vân Hề, Thiên Tầm Chi cũng là lập tức vọt ra, năng lượng cường đại bắt đầu phun trào tàn phá bừa bãi tại yêu vương trong điện, đại sát tứ phương. Viêm Ma, cút ra đây! Thiên Tầm Chi gầm thét. Tất nhiên Viêm Ma muốn giết Băng Lăng A Di, như vậy bọn họ liền để cho bọn họ biết rõ, đắc tội bọn họ đại giới. Một, có lẽ có thể vô hình tỉnh táo Viêm Ma, Băng Lăng A Di nếu như chết rồi, sẽ có như thế nào uy hiếp? Hai, khả năng có thể biết Viêm Ma vị trí. Nếu như Viêm Ma không ra, khả năng Thạch Thất liền không có ở đây yêu vương điện. Cho nên ba người đều hiển lộ thân hình, nhìn xem những cái kia lao ra đám yêu binh, ánh mắt băng lãnh. Lịch Vân Hề đôi mắt hiện hiện mấy phần ngoan lệ, giết soát ba cỗ bàng bạc năng lượng cường đại phun trào tại toàn bộ yêu vương điện. Lịch Vân chỉ cường đại linh lực, Thiên Tầm Chi cường đại kim sắc Phật lực, Lưu Niên Nguyệt Giao cường đại tinh thần chi lực. Ba người cũng là thượng thần cấp bậc, thực lực bao phủ tại yêu vương điện. Lúc này những cái kia yêu binh đã yêu tướng căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đơn phương nghiền ép, bất quá lập tức liền máu chảy thành sông. Trong Thạch Thất Viêm Ma hung ác ánh mắt trừng mắt sắp tắt thở Băng Lăng, cũng là đột nhiên đã nhận ra yêu vương điện biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, đều mơ hồ có thể có binh khí thanh âm truyền đến, để cho Băng Lăng đột nhiên vùng vẫy một hồi. Thạch Thất, lại ở yêu vương điện phía dưới rất tốt mấy cái kia tiểu quỷ lại dám trực tiếp xông ta yêu vương điện. Viêm Ma bắt lấy Băng Lăng, liền cả người chớp mắt nhảy ra ngoài. Băng Lăng phảng phất một cái rủi ro bút bê bị hắn tóm lấy trong tay, tùy ý hắn kéo dài lấy trong tay. Mà bên ngoài những cái kia nhỏ yêu yêu bình, tại Lịch Vân chỉ ba người công kích phía dưới qua không được hai chiêu liền bị Lăng Lệ kiếm khí diệt thành mảnh vụn cặn bã. Liền xem như còn thừa một chút yêu tướng cũng là kinh khủng nhìn xem Lịch Vân chỉ đám người từng bước một lùi lại, sợ hãi cầu xin tha thứ, mấy vị đại nhân thả bỏ qua chúng ta, ai trong tay bọn họ kiếm đều rơi xuống, sau đó quỳ gối một đống thi thể tràn đầy máu tươi trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Lịch Vân chỉ đám người lại là ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, bởi vì lúc này đã một đường cường đại yêu lực gáp sát tới. Nguyên lai Thạch Thất kia thật sự tại yêu vương điện phụ cận hoặc là nội bộ. Băng Lăng nhìn xem Viêm Ma không biết mình từ nơi nào mang ra ngoài chung quanh một mảnh mê vụ, mở miệng dĩ nhiên là tại yêu vương điện bên trái rừng bên trong. Lúc này nàng bị Viêm Ma kiềm chế lấy, liền cũng là tinh thần mơ hồ ở giữa thấy được trong Viêm Ma điện ba cái kia toàn thân đẫm máu thiếu niên. Chương 4682, Lịch Vân Hề 282. Nguyệt Giao, Vân Chỉ, thậm chí Băng Lăng nhìn xem Lịch Vân Chỉ đám người. Mà Lịch Vân chỉ mấy người cũng là thấy được Băng Lăng còn có Viêm Ma. Lúc này Viêm Ma vẫn là vào ban ngày cái kia thân áo bào đen, cả người giống như một đạo ám trầm mây đen, trong tay kiểm chế lấy Băng Lăng đứng ở đó cao cao trên đại điện. Nhìn xem vừa mới nửa ngày không gặp cũng đã tiểu tụy đến bước này Băng Lăng, Lịch Vân chỉ đám người ánh mắt âm trầm vô cùng, Thiên Tầm Chi nhịn không được nói, Viêm Ma, thả ra Băng Lăng a gì, bằng không thì ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hôn nhiên, các ngươi cho là ta là đứa trẻ 3 tuổi một dạng dễ bị lừa sao? Thả nữ nhân này, ta còn có thể có đường sống. Ta khuyên qua các ngươi, để cho các ngươi rời đi yêu điện, cũng cho thời gian cho các ngươi tìm người. Nhưng là bây giờ các ngươi rồi lại lật lọng đến ta Ma Viêm giết người, các ngươi cảm giác được các ngươi nói chuyện, ta còn có thể tin tưởng Viêm Ma cười lạnh. Rốt cuộc là ai nói chuyện không tính toán gì hết? Lúc này Lưu Niên Nguyệt Giao cũng là giận, ngươi dám nói. Vừa rồi ngươi không phải là muốn giết Băng Lăng A-di? Nếu như không phải chúng ta tiến đến yêu vương điện, ngươi chuẩn bị đem Băng Lăng A-di như thế nào? Viêm Ma con ngươi sâu thẳm, mấy cái này tiểu quỷ làm sao biết? Sau đó ánh mắt tại Băng Lăng trên người tìm kiếm, quả nhiên liền rơi vào Băng Lăng bên hông một khối tinh trên đá, sau đó trực tiếp kéo xuống, truyền âm thạch, à, khó trách nhìn. Tới, các ngươi còn biết không ít chuyện nha? Hắn biểu lộ càng ngày càng âm trầm. Sau đó trực tiếp đem Băng Lăng truyền âm thạch răng rắc bóp vỡ nát. Băng Lăng nhìn xem Viêm Ma trong tay truyền âm thạch, mở to hai mắt nhìn, ngươi thế nhưng là Viêm Ma lại dùng sức khống chế lại nàng, đừng lộn xộn, bằng không thì ta có thế không biết mình có thế không thể khống chế ở không biết làm cái gì. Thả Băng Lăng A-di, chúng ta rời đi không thả, hủy diệt toàn bộ yêu tộc, sẽ không tiếc. Lịch Vân Chỉ thanh âm vô cùng lạnh buốt. Nghe nói như thế, Viêm Ma có chút ánh mắt cảnh giác rơi vào Lịch Vân Chỉ trên người. Biết rõ thiếu niên này bản sự, cũng chính bởi vì biết rõ, cho nên Băng Lăng mới có thể sống đến bây giờ. Chỉ bất quá nữ nhân này nếu như an phận thủ thường còn tốt, thế nhưng là nàng vậy mà tại ta trong thạch thất trộm đồ. Điểm này, ta không cách nào tha thứ, trừ phi để cho nàng đem ta trong thạch thất trộm đồ giao ra, bằng không thì ta là không thể nào để nó rời đi Yêu Vương Điện. Viêm Ma thanh âm âm trầm vô cùng nói. Nghe nói như thế, Thiên Tầm Chi đám người nhìn xem Băng Lăng, Băng Lăng A-di, đem đồ vật cho hắn. Mà Băng Lăng lại là cắn môi nhìn xem Viêm Ma hung ác nói. Ngươi muốn yêu vương chân thân làm cái gì ta sẽ không nhường ngươi đạt được. Ngươi muốn giết ta liền giết, Vân Chỉ bọn họ sẽ báo thù cho ta. Quả nhiên, Viêm Ma biểu lộ biến, âm lanh giống như rắn độc con mắt nhìn xem Băng Lăng, sát khí nồng đậm, tay đã tại nắm chặt, là lại bởi vì Lịch Vân Chỉ đám người cho nên tại ẩn nhẫn. Mà Lịch Vân Chỉ lúc này hướng về phía Thiên Tầm Chi cùng Lưu Niên Nguyệt Giao nháy mắt. Lưu Niên Nguyệt Giao thân ảnh chậm rãi lui lại sau đó núp ở trong hắc ám. Nếu là tại tình huống bây giờ mà nói, bọn họ chuẩn bị đánh lén. Dù sao, nếu như không phải là bởi vì Băng Lăng A-di, liền cái này Viêm Ma thực lực nghĩ muốn đối phó bọn hắn ba cái, quả thực người si nói ngộng. Nếu như tờ kích mà nói, tại hắn không cách nào nhanh chóng phản ứng quá trình, nhanh chóng cứu ra Băng Lăng A-di vẫn là cơ hội. Băng Lăng ánh mắt cũng là nhìn đến phía dưới Lịch Vân Chỉ đám người tiểu động tác. Sau đó liền tiếp tục đâm kích lấy Viêm Ma phân tán hắn lực chú ý nói, ngươi bây giờ vị trí căn bản là không thuộc về ngươi, ngươi cho rằng Yêu Vương liền sẽ không trở về sao? Ta tin tưởng, hắn sớm muộn sẽ trở lại. Chương 4683, Lịch Vân Hề 283. Yêu Vương à, chỉ cần hắn chân thân tại ta chỗ này, đời này hắn đều khó có khả năng tại đoạt về vị trí này. Hơn nữa không có chân thân, hắn dựa vào cái gì trở về? Viêm Ma cảm thấy buồn cười. Băng Lăng lại là lắc đầu, ngươi quá coi thường Yêu Vương, ngươi cũng đã biết Yêu Vương chi lực năng lực sao? Viêm Ma đôi mắt làm sâu sắc, sau đó lộ ra mấy phần dữ tợn, làm sao ngươi biết Yêu Vương chi lực? Ta thế nhưng là linh yêu, biết rõ nhiều hiếm lạ sao? Băng Lăng khuôn mặt nghĩa mai nhìn xem hắn. Viêm Ma âm lãnh, ngươi đến cùng biết rõ cái gì Yêu Vương chi lực, còn có cái gì cái khác chỗ đặc biệt nói cho ngươi không sao? Chỉ cần có được Yêu Vương chi lực, Yêu Vương mới có thể có được chân chính hồi hồn bất tử mệnh. Cho nên ngươi cho rằng Yêu Vương đã chết, kỳ thật hắn cũng chưa chết, hắn còn có thể trở về. Băng Lăng cười lạnh nhìn xem Viêm Ma. Tin tức này cũng không phải là không thể nói bí mật, nếu như Yêu Vương thực trở về, vậy đã nói rõ thực lực đạt tới có thể chống cự Viêm Ma thực lực. Ngược lại, Viêm Ma biết rõ chuyện này, mới có thể càng thêm bất an cùng vĩnh viễn sầu lo bên trong. Quả nhiên, tin tức này đối với Viêm Ma mà nói cực kỳ chấn kinh. Không có khả năng cả người hắn kinh ngạc ở. Sau đó có chút điên cuồng, tuyệt đối không có khả năng, hắn chết, hắn đã chết. Mà đúng lúc này Lưu Niên Nguyệt Giao công kích từ hắn phía sau lưng mà đến, Viêm Ma chấn động, sau đó cả người đều bản năng tránh ra, Băng Lăng thời khắc mấu chốt tránh thoát hắn, Lịch Vân Chỉ còn có Thiên Tầm Chi hai người đều rút kiếm đâm tới. Viêm Ma nhìn thấy bản thân trung kế, âm trầm ánh mắt rơi vào Băng Lăng trên người, ngươi gạt ta, ta không có lừa ngươi. Băng Lăng biểu lộ lạnh lùng. Mà Viêm Ma lúc này bởi vì tức giận, yêu tôn thực lực trấn khai, cường đại yêu lực quét sạch ra, móc ra trường kiếm màu đen nhìn xem tới gần ở bên người Lưu Niên Nguyệt Giao, vờ y ma trực tiếp đánh bay trong tay nàng kiếm, cả người giống như nổi điên giống như dã thú, đột nhiên thực lực tăng mạnh. Liền xem như tờ kích Lưu Niên Nguyệt Giao cu nở dê nhất thời bị ép lui lại. Trong tay không có vũ khí, nàng xem thấy Viêm Ma đột nhiên màu đỏ tươi con mắt hướng về nàng đột nhiên vọt tới. Trường kiếm kia bạo ngược yêu lực so ban ngày vờ y ma còn cường đại hơn nhiều, lúc này hướng thẳng đến nàng phần bụng đâm tới. Lịch Vân Chỉ chấn kinh, Nguyệt Giao, tránh ra Thiên Tầm Chi cũng là mở to hai mắt nhìn, Nguyệt Giao tỷ thế nhưng là Viêm Ma đột nhiên nổi cơn điên, đánh lén Lưu Niên Nguyệt Giao vờ y ma trước tiên rơi hạ phòng, lúc này không có vũ khí, bị động tính để cho nàng phản ứng chậm chạp một chút, muốn né tránh căn bản đã không kịp. Mà nghìn cân treo sợi tóc, một đường bóng người màu xanh lam vọt tới, đẩy ra nàng. Phốc thử trường kiếm xuyên thấu huyết nhục thanh âm, Băng Lăng túi đầu nhìn xem xuyên thấu phần bụng trường kiếm. Sau đó đạn nở dê cha tờ cười một tiếng, nguyên lai thật đúng là kiếp nạn A, ta đến một lần yêu giới, liền nhất định sẽ chết A. Băng Lăng A-di Lưu Niên Nguyệt Giao ổn định thân ảnh, nhìn xem một màn này, đôi mắt xoẹt nước, tràn đầy kinh khủng. Viêm ma hừ lạnh, lại kéo ra trường kiếm, đồng thời tay hướng về băng lăng chụp tới, đem yêu vương chân thân trả lại cho ta. Thế nhưng là đột nhiên, khía cạnh Lịch Vân chỉ còn có Thiên Tầm Chi hai người cũng là vọt tới trước mặt hắn. Hai người túc sát chi khí trước đó chưa từng có tăng vọt, im ắng im miệng không nói, chỉ có đao kiếm trong không khí bay múa. Đi chết đi, Thiên Tầm Chi Phật lực đột phá đến bản thân đỉnh phong, trực tiếp nhắm Viêm Ma thân hình, con mắt mang theo huyết sắc, trường kiếm đánh xuống. Viêm Ma mới vừa muốn chạy trốn, lại trực tiếp bị đằng sau Lịch Vân chỉ khóa được thân ảnh. Chương 4684, Lịch Vân Hề 284. Lịch Vân chỉ so ánh mắt hắn còn muốn đỏ đồng dạng, thượng thần thực lực vậy mà đều muốn đột phá cấm chế, cảnh giới đều nhanh muốn buông lỏng đột phá cảm giác. Tóc, không gió mà bay. Bàng bạc để cho người ta ngạt thở linh lực, uy áp, tinh thần lực, toàn bộ hướng về Viêm Ma đập tới. Vành Long liền xem như chân trời đều bởi vì Lịch Vân chỉ năng lượng thoáng hiện lên kinh lôi. Viêm Ma ngẩng đầu, hắn lúc này bốn phía toàn bộ đều là cường đại dị thường sát khí, đôi mắt nhìn xem Lịch Vân chỉ, rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ đến. Ngươi bởi vì lúc này Lịch Vân chỉ, trong thân thể đột nhiên đã tuôn ra một đầu cổ lão hoàng kim cự long. Cự long khí thần thánh căn bản cũng không phải là phổ thông long tộc có thể so sánh. Kim Long uy nghiêm tang thương con mắt nhìn xem Viêm Ma, theo Lịch Vân Hề vung vẩy xuống tới kiếm. Ngâm hướng thẳng đến hắn thôn phệ đi, Viêm Ma cả người đều bị Kim Long thôn phệ, nhục thân biến thành vỡ nát. Băng Lăng từ trên cao rơi xuống, Băng Lăng A Di Lưu Niên Nguyệt Giao khóc phóng đi ôm lấy Băng Lăng, máu nhuộm đỏ hai người quần áo. Băng Lăng trắng bệ khuôn mặt mỉm cười, Nguyệt Giao A, đừng khóc, ta không sao. Ngươi làm sao có thể không có việc gì, ta có thể tìm kim đan, còn có mụ mụ luyện chế thuốc trị thương. Băng Lăng A Di, ngươi chịu đựng ta, Lưu Niên Nguyệt Giao nhịn không được nhưng như cũ hỏng mất khóc lên. Hạt đậu đồng dạng nước mắt toàn bộ nhỏ ở Băng Lăng trên người, nàng đem Băng Lăng đặt ở chân của mình bên trên, sau đó liền từ không gian móc ra một đống lớn bảo bối đan dược. Thế nhưng là Băng Lăng lại là suy yếu cầm tay nàng, không dùng, Nguyệt Giao, ta đây là kiếp nạn. Ngươi đã quên sao, ta sinh mệnh lực khả năng trôi qua so đan dược tốc độ khôi phục nhanh hơn. Chỉ cần ta bây giờ đang ở yêu giới, liền xem như Vân Lam đan dược, đều không cứu lại được ta. Cái này cũng là mệnh người đều có mệnh, có lẽ ta không có tư cách tiếp nhận quá lớn phúc phật không, làm sao sẽ Băng Lăng A gì, ngươi đã quên, còn có Hàn Nhàn thúc thúc đang đợi ngài A, chúng ta đã đáp ứng hắn, phải chiếu cố thật tốt ngài. Lưu Niên Nguyệt Giao tay run rẩy hướng về Băng Lăng phần bụng vết thương chạy đến thuốc trị thương, cả người căn bản toàn thân đều sợ hãi phát run. Băng Lăng A Di, ngươi nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không, nàng từ nhỏ đến lớn, đều không có trải qua sinh ly tử biệt. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều không có trải qua bên người thân nhất người rời đi. Nguyên lai loại này đau, là bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Nhìn xem Lưu Niên Nguyệt Giao thất kinh, Băng Lăng đau lòng nghĩ vớt ve mặt nàng. Thế nhưng là toàn thân lực lượng đều ở biến mất, thân thể nàng càng ngày càng lạnh, nàng cảm giác mình thực không được. Có truyền âm thạch sao, ta nghĩ nói với hắn câu nói sau cùng. Băng Lăng nước mắt rốt cục nhịn không được quyết sách đồng dạng bừng lên. Hối hận đến yêu giới sao không, nàng không hối hận, có một số việc chính là mệnh trung chú định cướp. Thế nhưng là, nàng lại hối hận, bản thân quá ích kỷ, cho hắn tưởng niệm, cuối cùng lại lưu lại một mình hắn. Nhưng là bây giờ... Nàng vẫn là nghĩ ích kỷ một lần, muốn nghe xem thanh âm hắn. Cứ việc, cuối cùng cáo biệt là thống khổ. Lúc này Lưu Niên Nguyệt Giao nghẹn ngào móc ra truyền âm thạch, là ta không tốt, cũng là ta sai, Băng Lăng A Di, ta không biết mình về sau làm như thế nào. Đối mặt Hàn Nhàn thúc thúc, nàng run rẩy cầm truyền âm thạch, đã hỏng mất. Tuy nhiên lại vẫn như cũ mở ra truyền âm thạch. Hàn Nhàn vội vàng thanh âm rất nhanh truyền đến. Nguyệt Giao, Băng Lăng có đây không, thân thể nàng đến cùng thế nào, hôm nay vì sao không có tin tức, hắn đã chờ một ngày, đều lo nghĩ bất an. Lưu Niên Nguyệt Giao rốt cục khống chế không nổi bản thân thanh âm, khóc ra tiếng. Hàn Nhàn sắc mặt kinh biến, cả người đều cứng ngắc. Nguyệt Giao, ngươi khóc cái gì, thanh âm trước đó chưa từng có trầm thấp. Hàn Nhàn làm Băng Lăng thanh âm truyền đến, nàng mặc dù nhưng đã cực kỳ khắc chế muốn nâng lên tinh thần. Thế nhưng là sinh mệnh trôi qua đã để nàng cả người thần thức mơ hồ. Cựu trọng thiên Hàn Nhàn cả người đều chấn trụ, thanh âm sợ hãi, Băng Lăng, ngươi thế nào? Chương 4685, Lịch Vân Hề 285. Hắn kinh khủng đứng lên, nã mở trà tờ truyền âm thạch thủ đều đã đang run rẩy, không dám suy nghĩ nhiều. Hàn Nhàn, Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, thế nhưng là đối với ngươi thật xin lỗi, không thể lại tiếp tục bô y tiếp ngươi. Băng Lăng nước mắt quyết sách, lại đã không có lực lượng lại lớn bao nhiêu tâm tình chậm chờn. Hàn Nhàn cả thân ảnh đều là cờ lư một ca y, thanh âm khàn khàn, Lăng Nhi, ngươi thế nào? Hắn biểu lộ là chấn kinh lại không thể tin. Băng Lăng thanh âm đã suy yếu cơ hồ lại cũng không nghe thấy, đầu kia Lưu Niên Nguyệt giao tiếng khóc thanh âm càng lúc càng lớn, Băng Lăng A-di, Băng Lăng A-di, sau đó tê tâm liệt phế tiếng đều thanh âm truyền đến, Băng Lăng A-di, ngươi không nên rời bỏ chúng ta, thật xin lỗi, thực thật xin lỗi, Băng Lăng A-di, ngươi tỉnh. Đầu kia Băng Lăng đang nói xong câu nói sau cùng thời điểm, liền đã không có hô hấp, ánh mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, cuối cùng nước mắt cu nở dê bị đoạn dây. Hàn Nhàn truyền tay thanh âm thạch từ trong tay rơi xuống, cả người đều lảo đảo lui lại, hắn đôi mắt nước mắt cu nở dê là không cách nào khống chế rơi xuống, lẩm bẩm, Lăng Nhi, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lăng Nhi, ngay sau đó hắn đột nhiên nắm lên mặt bàn truyền âm thạch, cả người rất điên cuồng nói, Lăng Nhi, ngươi cho ta đáp lời, ngươi không muốn nói đùa ta không tin, tất nhiên yêu ta vẫn bô y tiếp ta à, mặc kệ ngươi là yêu cũng tốt, người cũng tốt, đời ta đã không phải ngươi. Không thể, ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy Lăng Nhi, không muốn nói đùa ta có được hay không? Hàn Nhàn cao lớn thân thể lập tức trở nên chọc phế, hắn nước mắt từ khuôn mặt tuấn tú bên trên rơi xuống, thần sắc là cực hạn thống khổ cũng không thể tiếp nhận. Thử hỏi, ngươi chờ đợi cả ngày, đột nhiên chờ đến lại là mình yêu nhất người tin chết. Làm sao có thể tiếp nhận có câu nói là Nam Nhi không dễ rơi lệ, thế nhưng là lúc này Hàn Nhàn hiển nhiên căn bản là không có cách khống chế. Hắn thống khổ kiềm chế tiếng nghẹn ngào thanh âm truyền đến, xuyên thấu qua truyền âm thạch để cho đầu này Lưu Niên Nguyệt Giao, Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi ba người cũng là bi thống không thôi. Lăng Nhi, ngươi nói chuyện với ta, chỉ cần một câu, ngươi nói cho ta biết, đây đều là trò đùa, ta sẽ không tức giận. Hàn Nhàn tay run rẩy nắm truyền âm thạch, cảm xúc kích động. Thiên Tầm Chi, Lịch Vân Chỉ hai người giải quyết viêm ma, toàn thân mang huyết, tay mang theo kiếm rơi vào Lưu Niên Nguyệt Giao còn có Băng Lăng bên người. Vừa rồi từ nhìn thấy Băng Lăng tắt thở, Lưu Niên Nguyệt Giao khóc khóc không thành tiếng bắt đầu. Hai người thần sắc cũng đã ngu ngơ đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đặc biệt là Hàn Nhàn lúc này thanh âm, một tiếng, để cho bọn họ tự trách còn hổ thẹn hủy diệt chân trời. Sẽ không, Băng Lăng A-di sẽ không chết, sẽ không chết. Thiên Tầm Chi vô cùng thống khổ ôm đầu. Hắn căn bản là không thể tin được. Lúc này Lịch Vân Chỉ cũng là ánh mắt thâm thúy, nắm trường kiếm tay tại mơ hồ run rẩy. Là hắn không có bảo vệ tốt Băng Lăng A-di, là hắn sai. Hàn Nhàn thúc thúc, thật xin lỗi, cũng là ta sai, Băng Lăng A-di là vì cứu ta. Nếu như không phải là vì ngăn đỡ mũi tên, hắn cũng sẽ không bị viêm ma sát hại. Lưu Niên Nguyệt Giao khóc không thành tiếng. Lúc đầu Hàn Nhàn còn tưởng rằng Băng Lăng là bởi vì bệnh tật nguyên nhân mà ra sự tình, nghe nói như thế, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xẹt qua mấy phần âm trầm, cái gì viêm ma chính là yêu tộc thủ lĩnh, ban ngày hắn đem Băng Lăng A-di bắt đi, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện, mới vừa đem Băng Lăng tìm tờ y, thế nhưng là đang đánh nhau thời điểm, viêm ma thực lực bạo tăng, Băng Lăng A-di thay ta cản một kiếm ô, đều tại ta, Hàn Nhàn thúc thúc, thật xin lỗi. Trở về muốn chém giết muốn dốc thịt, ta đều tuyệt đối không có câu oán hận nào. Chương 4686, Lịch Vân Hề 286. Hàn Nhàn nhắm lại hai mắt, vì sao ban ngày chuyện phát sinh, ban ngày không có nói cho chúng ta biết? Bởi vì, chúng ta biết rõ mụ mụ cùng các ngươi không qua được, không muốn để cho các ngươi lo lắng. Chúng ta muốn đem Băng Lăng A-di cứu ra lại nói, thật xin lỗi Lưu Niên Nguyệt Giao tự trách đã nhanh muốn đem mình bảo phủ. Lúc này nàng ôm Băng Lăng tay đều đang run rẩy, đều đã không dám cúi đầu đi xem Băng Lăng bộ dáng. Nàng cảm giác mình không mặt mũi gặp Băng Lăng A-di, là nàng sai, cũng là nàng sai. Lưu Niên Nguyệt Giao con mắt đều đã khóc sưng đỏ. Mà truyền âm thạch đầu kia Hàn Nhàn thờ ơ, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước, trong đôi mắt đã hôi mông một mảnh, không có bất kỳ cái gì quang trạch, hiện tại ở yêu tộc thời gian. Đã là giờ tí A, không nghĩ tới Hàn Nhàn liền yêu giới chênh lệch đều tính như thế rõ ràng. Nàng bị trộm tới bao lâu, trên người có phải hay không có rất nhiều tổn thương thân thể nàng không tốt, một ngày thời gian đến cùng bị cái gì Hàn Nhàn căn bản không dám tưởng tượng. Nàng một mực cùng hắn tốt khoe xấu che, một nói thẳng mình thân thể chỉ là vấn đề nhỏ. Nàng đến cùng ở bên kia như thế nào hắn cái gì cu nở dê không làm được, thế nhưng là hắn lúc trước tại sao phải đáp ứng để cho nàng rời đi bên cạnh mình vô tận hối hận. Hàn Nhàn thống khổ nhắm mắt lại, không phải là các ngươi sai, là ta không có kết thúc bảo hộ nàng trách nhiệm, để cho nàng một người trở về yêu giới. Rõ ràng hẳn là ta bất kính trách nhiệm, ta không có tư cách làm nàng phu quân. Hàn Nhàn thúc thúc, thế nào lại là ngươi sai? Thiên Tầm Chi cũng là khóc nói, đều là bởi vì chúng ta sai, nếu như chúng ta đủ cẩn thận, thì sẽ không khiến hắn bị Viêm Ma bắt đi, chúng ta nên sớm đưa nàng rời đi yêu tộc, chúng ta liền không nên để cho nàng bô y tiếp chúng ta tới. Đều là chúng ta sai, nếu như chúng ta không để cho Băng Lăng A-di tới yêu tộc, đây hết thể liền sẽ không phát sinh. Mà, chỉ có một mực trầm mặc Lịch Vân Trì, đột nhiên nói, Băng Lăng A-di sẽ không chết, mẫu thân của ta có thể cứu nàng. Các ngươi quên đi mẫu thân của ta có phục hoạt thuật. Lịch Vân Trì nhắc nhở để cho tất cả mọi người kịp phản ứng, thế nhưng là Vân Lam A-di phục hoạt thuật chỉ có thể ở tử vong trong 3 ngày mới có thể có hiệu, không phải sao? Lưu Niên Nguyệt Giao tuyệt vọng. Vân Lam A-di bọn họ bây giờ căn bản không qua được. Mụ mụ không qua được, vậy chúng ta có thể đem Băng Lăng A-di truyền tống về đi. Lịch Vân Trì ánh mắt kiên định nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, Thiên Tầm Chi gieo họ. Đu nở dê vở ơ ai, chúng ta có thể đem Băng Lăng A-di truyền tống về Cựu Trọng Thiên. Cựu Trọng Thiên Hàn Nhàn cũng là nắm truyền âm thạch thủ kích động lên, ta tại Cựu Trọng Thiên thần điện chờ lấy. Lúc này Lưu Niên Nguyệt Giao lau nước mắt, sau đó nhìn phảng phất ngủ thiếp đi Băng Lăng, nín khóc mà cười, đôi mắt mang theo nước mắt thanh âm khàn khàn nói, Băng Lăng A-di, chúng ta còn có thể gặp lại, ngươi nhất định phải tốt. Sau đó Lịch Vân Trì liền tế ra truyền tống pháp khí, nhìn trên mặt đất Băng Lăng, Nguyệt Giao, ngươi và Băng Lăng A-di cùng một chỗ trở về, trong truyền tống trận cần phải che chở thân thể nàng. Tốt, Lưu Niên Nguyệt Giao vui vẻ đáp ứng. Lịch Vân Chỉ mới mở ra truyền tống trận, hào quang màu tím bao phủ lại Lưu Niên Nguyệt Giao cùng Băng Lăng hai người. Hai người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không có việc gì, ta tin tưởng Vân Lam A-di, nàng nhất định có thể cứu sống Băng Lăng A-di. Thiên Tầm Chi khóc mắt đỏ, biểu lộ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói như thế, Lịch Vân Chỉ ánh mắt tĩnh mịch. Bất quá lúc này ánh mắt lại quét mắt chung quanh Yêu Vương Điện, những cái kia không dám tới gần lại trong bóng tối thăm dò đám yêu binh toàn bộ đều bị Lịch Vân Chỉ phát ra dọa người khí tức dọa lùi. Chương 4687, Lịch Vân Hề 287. Hàn Nhàn lấy tốc độ nhanh nhất thoáng hiện đến thần điện cửa chính, lảo đảo hướng ra đến bên ngoài đất bằng. Hán bộ dáng chật vật để cho người ta chấn kinh. Lúc này Thiên Tu Trạch cùng Ngải Liên Cửu vừa vặn tới, làm nhìn đứng ở trong sân rộng ở giữa Hàn Nhàn lúc kinh ngạc. Lúc này Hàn Nhàn con mắt sưng đỏ, thân ảnh chọc phế. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, quanh thân đều lan tràn làm cho không người nào có thể muốn nói thống khổ. Hàn Nhàn, ngươi thế nào, ngươi ở nơi này làm cái gì? Thiên Tu Trạch kinh ngạc. Ngải Liên Cửu cũng là chấn kinh nhìn xem hắn. Hàn Nhàn ánh mắt cũng không nhìn xem hai người, thanh âm khàn khàn, Băng Lăng chết rồi. Ta tới tiếp nàng. Ngươi nói cái gì? Hai người biểu lộ đại biến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngải Liên Cửu không thể tiếp nhận. Băng Lăng nàng làm sao sẽ nàng chấn kinh? Cái này mới qua bao lâu làm sao sẽ phát sinh sự tình này? Hàn Nhàn ngơ ngác nhìn về chân trời, cũng không có nghĩ lại trả lời dục vọng. Đúng rồi, nhanh đi gọi Vân Lam, nàng nhất định có biện pháp. Ngải Liên Cửu nhìn xem Thiên Tu Trạch vội la lên. Nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch sớm chuẩn bị chạy ra. Lúc này, Ngải Liên Cửu nhìn xem Hàn Nhàn bộ dáng, lo lắng nói, ngươi yên tâm, Băng Lăng nhất định sẽ không có việc gì. Mà nàng vừa mới dứt lời, đột nhiên không gian lóe lên, vặn vẹo vòng xoáy màu tím vô hình xuất hiện. Hàn Nhàn cảm xúc rốt cục có chấn động, Ngải Liên Cửu cũng là trợn to mắt nhìn từ vòng xoáy đi ra Lưu Niên Nguyệt Giao cùng Băng Lăng hai người. Lúc này Lưu Niên Nguyệt Giao ôm máu me khắp người Băng Lăng, kém chút ngã sấp xuống thời điểm, trong tay Băng Lăng đã không còn. Không phải Hàn Nhàn còn có thể là ai? Hàn Nhàn nhìn xem Băng Lăng thời điểm, cũng đã lấy tốc độ nhanh nhất ôm lấy nàng. Lúc này ánh mắt hắn bên trong chỉ có Băng Lăng, hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất, nàng làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Hắn ánh mắt nhìn nàng phần bụng bị máu tươi ướt đẫm thành quần áo màu đen, còn có trên cổ một vòng nhìn thấy mà giật mình vết dây hắn lúc, ánh mắt bên trong sát khí phảng phất muốn biến thành thực chất. Mới một đoạn thời gian không gặp, nàng cơ hồ không có trọng lượng, lúc đầu gầy gò cánh tay cũng là mảnh dọa người, khuôn mặt cũng hơi lõm đi vào một chút. Lăng Nhi, đây chính là ngươi theo ta nói, ngươi sống rất tốt sao? Hàn Nhàn lúc này chỉ có tự trách, vô tận tự trách, hắn nước mắt rơi vào băng lăng trên khuôn mặt, nắm lên nàng lạnh buốt tay hôn, nước mắt không cách nào khống chế, thật xin lỗi, Lăng Nhi, ta không có chiếu cố tốt ngươi. Hắn không nên tin tưởng người khác, không nên tin tưởng người khác sẽ chiếu cố tốt nàng. Liền xem như phát sinh sự tình này, thẳng đến nàng tử vong, hắn mới hiểu. Cho nên đối với Lưu Niên Nguyệt Giao, trong lòng của hắn không có khả năng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Thế nhưng là, trừ bỏ lời oán giận càng nhiều là thống hận hắn bản thân. Dù sao bọn họ như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một đám con nít. Cho ta nhìn xem lúc này Vân Lam thanh âm sốt ruột truyền đến. Băng Lăng Viên Viên cũng là vội vàng chạy đến, sau đó nhìn Băng Lăng bộ dáng quỳ trên mặt đất. Muốn sờ thân thể nàng cũng không dám, nàng âm thanh run rẩy, tại sao có thể như vậy hồi mông, Lưu Niên Minh Nguyệt, Kỷ Giao mấy người cũng là chạy tới. Vân Lam A-di lúc này Lưu Niên Nguyệt Giao đột nhiên QNZ trực tiếp hai đầu gối quỵ ở Vân Lam trước mặt, cầu ngài nhất định phải cứu sống Băng Lăng A-di, nàng cũng là vì ta cứu ta mới sẽ xảy ra chuyện, nếu như có thể, ta nguyện ý một mạng chống đỡ một mạng, van xin ngài. Lúc này Lưu Niên Nguyệt Giao còn có Hỷ Giao hai người biểu lộ cũng là không thể tin. Nhìn xem quỳ xuống nữ nhi, Hỷ Giao đau lòng khó nhịn, thế nhưng là chỉ có thế đứng tại chỗ nhịn không được che miệng thút thít. Chương 4688, Lịch Vân Hề 288. Nàng tổng càng ngày sẽ càng lớn, nên tiếp nhận một chút, nhất định phải để cho chính nàng tiếp nhận. Lưu Niên Minh Nguyệt ôm eo hết nàng, để cho nàng tựa vào trước ngực mình. Tinh xảo mặt mày cũng là thật sâu ngưng tụ lại. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn đang nói lời này lúc khó chịu. Nhưng là Băng Lăng thực là bởi vì chính mình nữ nhi mà chết, mặc kệ cuối cùng có thể hay không bởi vì Vân Lam phục sinh, nhà mình nữ nhi đều nên gánh chịu nàng cần phải gánh vác. Bây giờ ấy nấy, cũng là để cho nàng độc lập trưởng thành cảm xúc một trong. Kỷ Giao biết rõ Lưu Niên Minh Nguyệt có bao nhiêu yêu thương Nguyệt Giao, chính là bởi vì như vậy. Thấy được nàng quỳ trên mặt đất khóc thành hoạch đào đồng dạng con mắt, bọn họ chỉ có thể nhìn như không thấy tâm tình lúc này càng thêm thống khổ. Nhìn xem Lưu Niên Nguyệt Giao bộ dáng, Hàn Nhàn lúc đầu một chút ý tưởng cũng là tan thành mây khói. Băng Lăng chỉ sợ cũng sẽ không hy vọng hắn đoán trách Nguyệt Giao á, dù sao ai cũng không nguyện ý sinh sự tình này. Ui ui ui, khóc khóc khóc, các ngươi đều yên tĩnh à, có thể hay không để cho ta hảo hảo sống lại Vân Lam, mặc dù tâm tình cũng là ngưng trọng. Thế nhưng là loại chuyện này tất cả mọi người tổn thương cảm tình hung dưới, nàng chỉ có thể dạng này làm dịu bầu không khí. Trong tay chỉ rũ thuật nhắm ngay Băng Lăng đưa vào, bất quá lập tức Băng Lăng thương thế liền khôi phục, làn da QNZ biến thành bình thường màu sắc. Đám người thút thít còn có thương cảm cảm xúc quả nhiên bởi vì Vân Lam lời nói hóa giải. Lúc này Vân Lam ánh mắt rơi vào Băng Lăng trên người, sau đó lại nhìn xem Hàn Nhàn nói, đem nàng ôm đến trong điện đi, chúng ta đổi chỗ. Ngươi cũng không thể để cho tức phụ ngươi nằm trên mặt đất trị liệu a, hiện tại mặc kệ Vân Lam nói cái gì, Hàn Nhàn sẽ làm tất cả. Huống chi là loại chuyện nhỏ nhặt này Vân Lam A Di, Băng Lăng A Di nhất định có thể phục sinh đúng không? Lưu Niên Nguyệt Giao cẩn thận từng ly từng tí đi theo Vân Lam sau lưng nói. Vân Lam hiện tại liền là tất cả người hy vọng, nàng đương nhiên không thể giống như bọn họ cảm xúc. Chỉ có thể đem hết toàn lực đem chỗ có sức lực phóng tới cứu chữa Băng Lăng trên người. Mới vừa nhìn Băng Lăng tình huống, cũng không phải là đơn thuần tử vong điểm này nguyên nhân, tình huống giống như có chút phức tạp. Còn có chính là nàng là yêu tộc, phục sinh phương pháp QNZ hơi khác biệt, nhưng là hẳn không phải là vấn đề lớn, chỉ là 3 ngày thời gian quá ngắn, ta sẽ trước nghĩ biện pháp ổn định nàng tình huống, đem tinh linh vương gọi tới, hắn sinh mạng chi lực đối với yêu tộc nên có ích lợi rất lớn, còn có thể chậm trễ Băng Lăng tình huống bây giờ. Vân Lam giải thích. Lúc này Lịch Tiễn tức đi theo đám người về sau, nhìn xem Vân Lam thần sắc, hắn biết rõ sự tình nhất định so tức phụ nói càng thêm khó khăn. Nàng hẳn là tại cường khống chế cảm xúc chân an đám người. Nghe nói như thế, nhưng lại thiên tu trạch thở dài một hơi, may mắn tinh linh vương lần trước lưu một cái sinh mệnh tinh thạch, chỉ cần bóp nát tinh thạch, hắn liền sẽ tới. Hiện tại tinh linh nhất tộc cùng thần điện quan hệ tốt đây. Phải nói các tộc đều cùng thần điện quan hệ tốt lấy. Có thủy hoàng hậu thân phận còn có xem ở Vân Lam trên mặt mũi, đều sẽ vô điều kiện hỗ trợ. Đương nhiên, mỗi một lần Vân Lam phản hồi chân phẩm cũng là cực kỳ chân quý. Hàn Nhàn ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người, khuôn mặt tiểu thụy con mắt vẫn như cũ cho tàn một mảnh. Đế hậu, có thể có mấy tầng hy vọng. Vân Lam hơi sững sờ, sau đó khuôn mặt im miệng không nói trong chốc lát, nhân tiện nói, 5 tầng. Hàn Nhan ngược lại là so mới vừa mới thở phào nhẹ nhõm, so chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn càng nhiều. Dù sao hắn sao có thể nhìn không ra Vân Lam biểu lộ có chút ngưng trọng, chỉ cần Băng Lăng không tỉnh lại, hắn liền sẽ không yên tâm. So sánh với cựu trọng thiên bên này, yêu giới bởi vì Viêm Ma cái chết cho nên lớn cải cách, chỉ bất quá đồng thời, QNZ so trước đó càng thêm hỗn loạn. Chương 4689, Lịch Vân Hề 289. Lịch Vân chỉ cùng Thiên Tầm Chi hai người ở yêu tộc hỗn loạn trong khoảng thời gian này cực kỳ bất lực phát hiện một sự thật. Toàn bộ yêu giới, đều không có Lịch Vân Hề nụ cười. Các nàng đám người này, phảng phất đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung, phảng phất từ đến đều chưa có tới yêu giới đồng dạng. Theo lý thuyết, Viêm Ma đã chết, Vân Hề như thế nào đi nữa QNZ sẽ xuất hiện á, thế nhưng là vì sao Thiên Tầm Chi cảm thấy đau đầu vạn phần. Hiện tại Viêm Ma đã chết, toàn bộ yêu thành cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Khác biệt địa giới thủ lĩnh bắt đầu lẫn nhau cắn xé, đều muốn ngồi lên cái này yêu vương chi vị, cho nên lúc này ngược lại là trước đó chưa từng gặp qua chiến loạn, bây giờ khắp nơi có thể thấy được. Bọn họ cũng hoài nghi, nhất thời xúc động giết Viêm Ma, có phải làm sai hay không cái gì đi ở trên đường cái, những cái kia thuộc về cái khác yêu tướng yêu binh bốn phía cướp đoạt đồ vật. Trên đường cái chướng khí mù mịt, không nghĩ tới Viêm Ma hư hỏng như vậy người tối thiểu còn có thể trấn trụ yêu giới nhất thời cục diện, ngược lại là hiện tại rắn mất đầu. Toàn bộ yêu tộc đều biến thành hỗn chiến chi địa, thế nhưng là mặc dù như thế, lúc trước ta vẫn là chọn giết Viêm Ma. Nghe nói như thế, Lịch Vân chỉ mắt dài nhìn xem bốn phía khắp nơi cướp đoạt đồ vật yêu binh, sau đó đột nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ Băng Lăng A-di từ Viêm Ma nơi đó cầm vật gì không? Đương nhiên nhớ kỹ, yêu vương chân thân, Băng Lăng A-di nói Viêm Ma danh không chính ngôn bất thuận, yêu vương sớm muộn sẽ phục sinh, chờ một chút yêu vương. Thiên Tầm Chi mở to hai mắt nhìn. Sau đó nhìn Lịch Vân Chỉ, yêu vương chân thân còn tại Băng Lăng A-di trong không gian giới chỉ. Ân, bởi vì chúng ta giết Viêm Ma dẫn đến yêu giới càng ngày càng hỗn loạn, mặc dù cũng không hối hận chuyện này, nhưng là kết quả chúng ta vẫn là muốn phụ trách. Yêu vương tất nhiên có thế phục sinh, chúng ta liền phải đem chân thân cho cầm về, có lẽ yêu vương trở về, có thể thay đổi hiện tại ở yêu tộc tình huống. Lịch Vân Chỉ ngưng lông mày. Cái này đơn giản. Trực tiếp để cho Nguyệt Giao đem Băng Lăng A-di không gian giới chỉ lấy tới không phải tốt. Dù sao yêu vương nếu như phục sinh, sớm muộn sẽ phục sinh, vấn đề chủ yếu nhất là chúng ta Lucernao mới có thể tìm được Vân Hề A. Mà đúng lúc này, phía trước trên đường phố một cái ôm ấu yêu mâu yêu bối rối chạy trốn mà đến, sau lưng một đám yêu binh đuổi đi theo, số nữ nhân còn dám chạy, mọi người nhanh bắt lấy nàng. Đại nhân, mau cứu ta. Yêu phụ nhìn thấy Lịch Vân Chỉ còn có Thiên Tầm Chi liền quỳ xuống, sau đó dập đầu nói, tộc nhân ta toàn bộ bị giết, bọn họ là hùng yêu thủ hạ, thế nhưng là chiếm đoạt chúng ta thành thổ, liền người già trẻ em đều không buông tha. Nhìn xem nàng bi thương bộ dáng, Thiên Tầm Chi lại muốn thu hồi bản thân vừa rồi lời nói. Yêu vương phục sinh, thực sự là lửa xém lông mày. Dù sao cái này nghiệt, là bọn họ tạo. Lúc này, Lịch Vân Hề ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng những cái kia yêu binh. Tiểu tử thúi, nhìn cái gì vậy, ngươi là cái nào yêu tộc G.A.U. yêu đại nhân sự tình cũng dám xen vào việc của người khác ca, thực sự là khôi hài. Những cái kia đám yêu binh chẳng thèm ngó tới. Lịch Vân chỉ sắc mặt trầm xuống, chậm rãi tay giơ lên, vây tay một cái, bàng bạc lực lượng liền hướng lấy bo nở họ vô ra. Quanh những cái kia yêu binh toàn bộ lăn trên mặt đất, trọng thương không dậy nổi. Thế nhưng là lúc này mặc dù cảm thấy Lịch Vân Hề cường đại, nhưng là đang cảm thụ cổ linh lực này lúc, mới là lập tức thật sự kinh khủng. Nhân loại tu sĩ chẳng lẽ bọn họ là đám kia giết Viêm Ma đại nhân loại tu sĩ? Một chút yêu binh lớn tiếng kinh khủng kinh hô. Mau trốn là đám nhân loại kia. Bất quá lập tức, không đơn thuần là đám này yêu binh, liền xem như trên đường phố cái khác yêu tộc cũng là dọa chạy hết. Chương 4690, Lịch Vân Hề 290. Bao quát dọa tê liệt trên mặt đất hóa thành nguyên hình phụ nhân, một cái màu xám mèo cùng ấu mèo. Thiên Tầm Chi không nghĩ tới bọn họ hiện tại đáng sợ như thế, vừa lộ ra nhân loại thân phận liền đem tất cả dọa muốn chết. Nhìn tới chúng ta ở yêu tộc đã nổi danh như vậy, lúc này hắn càng thêm cảm thấy kỳ quái. À, đã như vậy cái kia Vân Hề muội muội còn thế nào chưa xuất hiện, chẳng lẽ các nàng đã rời khỏi nơi này sao? Thiên Tầm Chi nhìn xem lập tức không đường cái biểu lộ chấn kinh. Băng Lăng A-Z nói, yêu tộc có rất nhiều bí cảnh, bọn họ rất có thể đi cái gì bí cảnh QNZ không nhất định. Lịch Vân Hề thần sắc thâm thúy, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Hai người không tiếp tục qua nở cái kia miêu yêu phụ nhân, dù sao bọn họ thân phận bây giờ, chỉ sợ ở yêu tộc đã là giết yêu của ma. Tiếp tục hướng về đường cái chẳng có mục tiêu đi tới mà đột nhiên, Thiên Tầm Chi nghĩ tới điều gì đồng dạng, ngươi không phải có truyền âm thạch sao? Tất nhiên bây giờ đang ở yêu tộc, có phải hay không đại biểu chúng ta truyền âm thạch có thể liên thông Vân Hề truyền âm thạch? Ta làm sao ngu xuẩn như vậy, hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này. Thiên Tầm Chi vỗ mạnh đầu một bộ ảo nào thần sắc. Nghe nói như thế, ai biết Lịch Vân Trì lại là lắc đầu, hôm qua ta đã thử qua, thông là thông, tuy nhiên lại không có phản ứng, cho nên ta suy đoán, Vân Hề khả năng đều đã đem truyền âm thạch quên mất. Thiên Tầm Chi lúc đầu hưng phấn bộ dáng lập tức chọc phế xuống dưới, cùng là, Vân Hề muội muội nhất định là bởi vì truyền âm thạch tại Thiên Linh Đại Lục không cần đến, cho nên căn bản không có ở truyền âm trên đá báo dự định. Vậy chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Thiên Tầm Chi mặt ủ mày trao bộ dáng nói. Mà lúc này Lịch Vân Trì nhìn về phía trước, sau đó thanh âm chấn định nói, Thương Hải Kính. A, Thương Hải Kính vì sao? Thiên Tầm Chi hiếu kỳ. Nghe nói Thương Hải Kính có được thông hướng ngoại giới nhiều cái thông đạo, nếu là Vân Hề thực đi đến bí cảnh, như vậy Thương Hải Kính chính là một cái duy nhất Vân Hề đi địa phương. Tất cả chỉ dựa vào phỏng đoán, có thế là trừ phỏng đoán, bọn họ không còn cách nào khác. Thiên Tầm Chi nghe xong, sau đó thở dài, nếu là Vân Hề muội muội đã từ Thương Hải Kính đi ra đầu tọa nguyện nàng cũng không phá quan, nhưng là chúng ta cũng phải đi xem một cái. Lịch Vân Chi nói, DUNZVIA dù sao cũng so như bây giờ con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm tốt ra Thương Hải Kính. Lịch Vân Hề khế ước ngũ hành thú, lại xông qua tam đại nốt về sau, thực lực đột phá đến thượng thần hậu kỳ. Nàng thực lực còn có thiên phú, tại không có bất kỳ ngăn trở nào. Cùng điên cuồng lịch luyện tình huống dưới, kích hoạt lên chỗ có tồn tại ưu thế. Phong hệ độc giác thú Bạch Ngọc, thổ hệ thạch thú Bạch Lăng, hỏa hệ ma thú Bạch Đồng, lôi hệ ma thú Bạch Lôi, điện hệ ma thú Bạch Tử. Năm cái siêu thần thú đội hình không thể bảo là không cường đại. Lúc này Bạch Đồng nhìn xem cái nào đó một kiếm bổ ra một đầu tê giác quái nữ nhân lúc, tại trong không gian sắc mặt run rẩy, thật bạo lực nữ nhân. Chúng ta dạng này cố ý không đi ra hỗ trợ thật tốt sao? Nàng lại không phải là không thể được, căn bản không cần chúng ta có được hay không. Bạch Lăng bĩu môi, chủ yếu là ghi hận Lịch Vân Hề đem nó xinh đẹp thân thể biến thành mấp mô hố đá sự tình. Bất quá nàng là thực rất mạnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai, so với nàng nhanh hơn tốc độ đột phá toàn bộ Thương Hải Kính. Bạch Tử tâm phục khẩu phục. Lúc này cái khác bốn cái thú cũng là trầm mặc. Xác thực, qua cửa này, chính là Thương Hải Kính điểm cuối cùng. Lịch Vân Hề bây giờ thực lực theo nàng đột phá bản thân, cũng là ngất trời che biến hóa. Từ từ tầng mây, Lịch Vân Hề nhìn lên trước mặt vô biên vô hạn một mảnh trắng xóa sau đó nói, đây chính là điểm cuối cùng rồi à.